chỉ vẹn vẹn có một tên thánh hồn cảnh vẫn lạc, ba tên thánh hồn cảnh bị thương. Mẫu thế giới hủy, đối với chúng ta còn sống. Chúng ta đây là chịu đựng qua trung yên. Một thánh hồn cảnh cường giả hỏi, bên cạnh bất hủ cảnh sau khi nghe xong cười lạnh nói, người đang nằm mơ, nhiều lần trung yên hàng lâm giết người cũng không phải cái kia cây kim, cái kia châm chẳng qua là đem mẫu thế giới đánh vỡ. Chúng ta bây giờ kỳ thật đã vị ở trong hỗn độn không hề bị đến mẫu thế giới bảo hộ, chờ cuối cùng âm thanh. Lôi lại lần nữa vang lên có thể muốn mạng của ngươi. Bể tan tành mẫu thế giới đã không có che chở năng lực của bọn hắn. Các ngươi nhìn, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cách đó không xa một tên thánh hồn cảnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Đây là ba tên bị thương thánh hồn cảnh một trong, nó một cánh tay đứt gãy ly thể rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Cái gì hiện trường? Một tên bất hủ cảnh hỏi. Cái kia bị thương thánh hồn cảnh chỉ vào cách đó không xa một đoạn tay cụt nói ra, cánh tay của ta thật giống như không có ngăn ra. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Nếu không có ngăn ra, không tin các ngươi nhìn. Bị thương thánh hồn cảnh chỉ vẫy tay khuỷu tay uốn khúc, ngón tay càng là làm ra các loại linh xảo động tác, nhìn qua thực còn giống là một cây hoàn hảo cánh tay. Vấn đề là cánh tay này đích đích xác xác đã thoát ly thánh hồn cảnh thân hình. Nhàm chán trò hề, ngay tại lúc này còn mở như thế nhàm chán vui đùa, tự tìm cái chết. Vậy bất hủ cảnh lạnh như băng nói ra, dùng tu vi của bọn hắn cùng thực lực, tưởng muốn tùy ý khống chế một cây tay cụt quá dễ dàng bất quá. Bị thương thánh hồn cảnh lập tức hô to oan uổng, ta cũng không có làm trò đùa, thật sự. Cái này, chuyện này, ta thật tốt như không có bị thương, ta cùng này tay cụt như cũ là một cái chỉnh thể. Nó trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Lúc này một gã khác bất hủ cảnh lại nói, mới vừa ta cũng cảm thấy, cái thế giới này thật giống như có chút quỷ dị biến hóa. Biến hóa gì, các ngươi phóng thích thần thức đã biết rõ, những cái kia núi non sông suối tuy rằng nứt vỡ, vỡ tan, có thể cái này thật giống như chỉ là giả tưởng, chúng tựa hồ như cũng là một cái chỉnh thể, chẳng qua là xem ra rách nát rồi. Vậy bất hủ cảnh nói ra, những thứ khác bất hủ cảnh, thánh hồn cảnh đám nhao nhao phóng thích thần thức ra ngoài. Đợi bọn hắn xem kỹ một phen về sau, trên mặt từng người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Trong đó vài tên bất hủ cảnh còn thi triển đại Nazi, đi vào những cái kia gãy lìa nham thạch bên cạnh, thò tay đi chạm đến đứt gãy. Những đá này, núi, cây rõ ràng đều hiện lên cắt ra trạng thái, nhưng dùng thần thức điều tra lúc chúng là hoàn hảo. Thần thức quan sát được cùng thị giác của chính mình, xúc giác trái ngược, thật sự là quá kỳ quái. Trên không trung, Hàn Ca cùng Thông Thiên giáo chủ kề vai sát cánh đứng thẳng. Hai vị này lực quan sát cực kỳ nhạy cảm, càng sớm chút hơn lúc sau đã phát giác được trong mẫu thế giới bất thường. Trong thế giới này hết thảy đều bị phá hư, có thể hết thảy kỳ thật lại là hoàn hảo, dường như trong chỗ u minh có một cỗ lực lượng duy trì lấy, Hàn Ca đại nhân ngươi thấy thế nào? Thông Thiên giáo chủ cũng nghĩ không thông, vấn đề hẳn xuất hiện ở tà thần trên người, hắn hẳn hiểu rõ tình hình, Hàn Ca nói ra. Trung Yên phủ xuống lập tức hắn liền vô ảnh vô tung biến mất. Phân thân của hắn đám cũng một cái không ở, không biết hắn muốn làm gì. Thông Thiên giáo chủ có oán trách chi ý, hắn không hy vọng chứng kiến một cái làm đào binh tà thần. Trên thực tế mẫu thế giới sau khi vỡ vụn, tất cả mọi người không đường để chạy, kể cả tà thần bản thân. Ta tại nghĩ thế nào đem mẫu thế giới phục hồi như cũ. Tà thần thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, hai người bốn mắt nhìn ra xa lúc, tà thần bổn tôn chậm rãi nổi lên. Phục hồi như cũ, không có khả năng, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Dường như nghe được một chuyện cười. Mẫu thế giới đã tan vỡ đến trình độ như vậy, ngươi nên đã mất đi lực lượng của thủy sinh chi địa, Hàn Ca nhắc nhở. Thủy sinh chi địa có thể từ hỗn độn thế giới trong độc lập phân chia một số không gian, mẫu thế giới, tuyệt táng chi địa cùng la trinh thủy sinh chi địa đều là như thế, mà một khi kia hoàn toàn nứt vỡ, vô hình kia biên giới biến mất theo, trong thủy sinh chi địa không gian đem. Cùng hỗn độn thế giới hòa làm một thể. Hàn Ca cùng Thông Thiên giáo chủ đều cho rằng tà thần đã không còn là mẫu thế giới trưởng khống giả, bởi vì mẫu thế giới đã không còn tồn tại. Đó là ngươi cho rằng, tà thần bổn tôn khóe miệng vỉnh lên ra một vòng anh tuấn đường vòng cung. O-O-O-N-G, phía sau hắn từng đạo ánh sáng màu xanh lam trụ lập lòe, từng tên một tà thần phân thân từ đó hiển hiện, thời gian nháy con mắt mấy vạn tên tà thần phân thân chỉnh tề sừng sững tại không trung. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ chứng kiến ít tà thần phân thân này hai mắt chừng như chuông đồng. Hàn Ca tức thì kinh ngạc nói, ngươi không có mất đi lực lượng của mẫu thế giới. Bởi vì mẫu thế giới cũng không nứt vỡ, tà thần bổn tôn cười nhạt nói. Cũng không nứt vỡ, Thông Thiên giáo chủ mở ra ngón tay chỉ nơi xa hoàn cảnh, khe nứt to lớn cùng hỗn độn thế giới bối cảnh dung hợp vào một chỗ lộ ra đến vô cùng hoang vu. Đó là ngươi thấy, tà thần nhẹ nhàng vung tay lên, trên thực tế là như vậy. Tà thần chia tay nhẹ nhàng một chiêu, tà tan vỡ hòn đá nhao nhao bắt đầu nhúc nhích lên, nho nhỏ hòn đá khảm nạm sẽ thuộc về trúc vu vị trí của chính mình, lớn nham thạch tức thì lẫn nhau hợp lại cùng một chỗ, cây cối, sông núi, dòng sông đều bị tuyệt diệu thủ pháp trả lại nguyên trạng. Trong vòng phương viên trăm dặm cảnh tượng nhanh chóng khôi phục, nơi nào còn có nửa phần phế khư cảnh tượng. Liếc nhìn lại dường như trung yên quên lãng nơi đây, cái này, rốt cuộc là như thế nào làm được, tài năng như thần, hô hấp của thông thiên giáo chủ đều dồn dập vài phần. Cái kia trung yên chi châm đạn hướng mẫu thế giới lúc, ta liền khởi động, ước thúc trường, cái này, ước thúc trường, có thể đem hết thảy vật chất ước thúc ở bên trong, cam đoan kia không phá không tổn thương, tà thần hồi đáp. Lại thần kỳ như thế, Hàn Ca rốt cuộc cũng không cách nào bình tĩnh, không chỉ có như thế, ta còn phát hiện, ước thúc trường, một tên kỳ quái năng lực, tà thần chỉ vào xa xa nói ra, bị trung yên chi châm đập phá lần này, trong mẫu thế giới không ít mảnh vỡ phun trào tiến hỗn độn thế giới bên trong, những cái kia vật chất vẫn ở chỗ cũ, ước thúc trường, trong phạm vi. Giải thích thế nào, thông thiên giáo chủ hỏi, ý vị này những mảnh vụn kia bay ra rất xa, mẫu thế giới phạm vi bảo phủ liền lớn bấy nhiêu, tà thần hồi đáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3869, Bào Mã Địa. Đây là một cái làm tà thần đều bất ngờ kết quả. Ước thúc trường lại để cho trong mẫu thế giới hết thảy sinh linh, vật chất gắn bó vốn là hình thái, đã liền mẫu thế giới hình thái cũng cùng nhau duy trì lấy. Vậy ý của ngươi là mẫu thế giới có thể tùy ý khuếch trương? Thanh âm của thông thiên giáo chủ có chút phát run. Nếu thật là như thế, khuếch trương mẫu thế giới đem biến thành một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, chỉ cần đem mảnh vỡ mang đi ra ngoài là được. Mảnh vỡ bay xuống đến nhiều khoảng cách xa mẫu thế giới liền sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Đúng, tà thần rất khẳng định gật đầu. Vậy ngươi, ta đã phái ra phân thân thử tiến hành khuếch trương, nhưng không biết ước thúc trường có hay không có thể vô hạn khuếch trương, tà thần nói ra. Mẫu thế giới bị đập vỡ sau hình thành một cái hình bầu dục hẹp dài mảnh vỡ mang. Tại nơi này mảnh vỡ mang đoạn trước nhất nổi lơ lửng mấy nghìn khối khổng lồ toái nham, nham thạch phía trên tụ tập các loại các dạng sinh linh, hung thú, nhỏ đến xà trùng con kiến, lớn đến mãng cổ cự thú. Đối mặt hủy thiên diệt địa tai nạn, những sinh linh này, đám hung thú trở nên thập phần hòa bình, chúng chỉ cầu có thể cầu thả sống sót. Có thể coi là thông minh nhất hung thú cũng không cách nào hiểu xảy ra chuyện gì, chúng chỉ có thể co rúm ở nho nhỏ đất cắm rùi trong ngắm nhìn vô tận hư không. Ngay tại lúc này, trong đó một con thú dữ bỗng nhiên run rẩy lên, con này cao lớn uy vũ hung thú run không ngừng dưới thân bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tên tà thần phân thân. Hắn nhìn quét chung quanh một vòng về sau, ánh mắt tập trung ở một cái gần trượng lớn nhỏ hình tam giác trên mặt đá, khối nham thạch này vô cùng thích hợp làm biên giới. Ngươi rồi, tà thần bay qua một tay giơ cao ở tam giác nham thạch dưới đáy. Bởi vì tà thần khí tức quá cường đại, tụ tập tại trên tam giác nham thạch các sinh linh chạy tứ tán, nhưng một cái nham mãng xà nhưng chui vào trong tam giác nham thạch bộ phận, này nguyên bổn chính là hang động của nó. Bắt lấy khối nham thạch này về sau, tà thần đầu ngón tay lóe ra siêu không cực thái năng lượng, hướng phía chỗ xa xa nhẹ nhàng sờ, hai nơi không gian trực tiếp bị nối liền thành một thể, hắn cùng với tam giác nham thạch thì đã vượt qua khoảng cách rất xa. 30 tỷ tỷ dặm, ước thúc trường tựa hồ không có thay đổi gì, còn có thể thừa nhận sao? Tà thần phân thân có chút chần chừ, người ngoài là không cảm giác được ước thúc trường tồn tại, nhưng tà thần có thể rõ ràng quan sát được. Tại mẫu thế giới toái phiến mang biên giới nổi lơ lửng một cái ánh sáng màu xanh lam mang, này quang mang này đây xa xôi nhất vật chất làm điểm cuối. Hiện tại tà thần phân thân mang theo khối tam giác nham thạch này chuyển qua 30 tỷ tỷ ngoài dặm, liền đem này ánh sáng màu xanh lam mang kéo rũi 300 ngàn. Cách xa trăm triệu dặm, tà thần phân thân vừa dứt lời, liền thấy nơi xa quang mang bỗng nhiên ngang kéo rũi vừa ra 30 tỷ tỷ dặm. Đó là một gã khác tà thần phân thân tại chấp hành nhiệm vụ, tà thần bổn tôn tổng cộng phái ra 8 cái phân thân, hướng phía 8 phương hướng tiến hành khuếch trương. O-O-O-N-G. Đúng lúc này tà thần bổn tôn không có dấu hiệu nào ra hiện tại phân thân trước mặt. Này một mảnh hư không bị ước thúc trường bao quát đi vào là thuộc về mẫu thế giới địa bàn, hắn không cần vận dụng bất luận cái gì không gian thần thông liền có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Ước thúc trường không có bất kỳ áp lực, cũng có thể vô hạn duyên thân, mang theo tảng đá kia cho ta bay đến hỗn độn thế giới biên giới đi, tà thần bổn tôn ra lệnh. Vâng, tà thần phân thân vô cùng nghe lời gật đầu. Hiện tại tà thần sáng tạo phân thân đồng dạng có được tự mình ý thức, bất quá tà thần bổn tôn tại sáng tạo phân thân đồng thời, cho bọn hắn đặt vào cực kỳ khủng bố trí nhớ, đem bổn tôn tạo thành tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại, những phân thân này đám vừa rồi dừng lại. Cho dù vẫn có một ít phân thân lén lút làm yêu thiêu thân, nhưng so với trước đây mỗi người đều có một viên làm phản tâm tốt hơn nhiều lắm, không đến mức lại để cho bổn tôn sứt đầu mẻ chán. Hô, Tà thần phân thân mang theo tam giác nham thạch nhanh chóng đi xa, bắt đầu điên cuồng nhất một vòng bảo mã địa. Đáng thương cái kia chui vào trong tam giác nham thạch nham mãng xà, sẽ bị đợi cho cực kỳ địa phương xa xôi. Vẻn vẹn gần nửa nén hương thời gian, mẫu thế giới thực tế khống chế khu vực thì đã bành trướng hơn 100 lần, đây là trước đây tưởng cũng không dám nghĩ không gian khổng lồ, mà dã tâm của tà thần bổn tôn là trực tiếp khuếch trương đến toàn bộ hỗn độn thế giới. Một tên trong đó tà thần hướng phía đông nghiêng phía dưới bay ra một khoảng cách về sau, liền phát hiện lơ lửng tại trong hư không tam giác kim tự tháp. Tuyệt táng chi địa, tà thần phân thân chạy như bay mà quá hạn mặt lộ vẻ suy tư. Trung Yên chính là do tuyệt táng chi địa chủ đạo, mẫu thế giới bị Trung Yên chi châm sau khi vỡ vụn mục tiêu kế tiếp nhất định là La Trinh thủy sinh chi địa. Hiện tại chỉ thấy tuyệt táng chi địa, La Trinh thủy sinh chi địa nhưng mất tung ảnh. Chính giữa chuyện gì xảy ra, tuy nói hắn phi thường tò mò, nhưng cũng không dừng lại tìm tòi kết quả. Hắn chỉ cần hết thành bản tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được, nếu không bổn tôn trách tội xuống hắn đảm đương không nổi. Làm người này tà thần phân thân đem tuyệt táng chi địa bao quát ở bên trong về sau, tà thần bổn tôn dùng dựa vào biết hết chi lực phát giác được, hắn liền nói cho thông thiên giáo chủ biết cùng Hàn ca, đã phát hiện tuyệt táng chi địa. Hai vị con mắt lập tức sáng ngời, thông thiên giáo chủ tức thì nói ra, có thể chỉ điểm kia động thủ. Ở trong mắt thông thiên giáo chủ, tà thần lĩnh ngộ trận quá thần kỳ. Hắn đem tuyệt táng chi địa bao quát tại mẫu thế giới trong cơ thể sau thế tất yếu báo cái kia thù một mũi tên. Còn chưa phải lúc, tà thần lắc đầu. Vì sao? Hàn ca hỏi. Năng lượng vấn đề, tà thần lông mày nhíu lên, ta có năng lượng vô cùng có hạn, nhưng bọn hắn cũng không tồn tại cái này vấn đề. Trước đây ba nhà thủy sinh chi địa dùng đi về động công kích lẫn nhau lúc, tà thần liền ăn hết cái này nhiều thiệt thòi. Năng lượng của hắn thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể không ngừng hiến tế mẫu thế giới vật chất. Vấn đề này chỉ sợ khó giải. Hàn ca nói ra, La Trinh đã lấy được trợ giúp của khởi nguyên thần huyết mới có vô cùng vô tận năng lượng, người không có khả năng tìm kiếm hạ một đạo khởi nguyên thần huyết, cho nên. Hàn ca không là muốn nghi vấn tà thần hiện tại triển hiện thiên phú đã vượt qua ngoài tưởng tượng của nó, mặc dù là trong tứ linh môn cũng không có bực này nhân vật nghịch thiên, có thể có nhiều thứ không là dựa vào thông minh hay không giải quyết, tỉ như vô hạn năng lượng vấn đề này. Tà thần cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía cách đó không xa mấy vạn tên tà thần phân thân đám. Chàng quy luật đối với ta mà nói đã rất rõ ràng, một cùng sở hữu 86 loại, chỉ phải dựa theo ước thúc trường quy luật suy luận rất nhanh thì có thể trở lại như cũ ra tất cả trận. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ tất cả trận, hoàn toàn chính xác như hổ thêm cánh, nhưng cực thái năng lượng ngươi còn không gánh nổi, trận tiêu hao năng lượng càng là khó có thể tưởng tượng, thông thiên giáo chủ đồng dạng lo lắng năng lượng vấn đề. Ngươi nói rất đúng, tà thần đồng ý gật đầu, hướng lên trở lại như cũ năng lượng giống như là mài đao, lại đao sắc bén cuối cùng chẳng qua là công cụ. Khiến cho dùng công cụ người không được đao sắc bén đi nữa cũng vô dụng. Nói đến đây hắn hai mắt phóng xuất ra cuồng nhiệt kiên quyết, một cái tay lăng hư không nắm, một tia năng lượng dường như tinh linh bình thường khi lòng bàn tay hắn xoay tròn, toát ra, muốn trở thành khiến cho dùng công cụ chính là cái người kia, nhất định phải hiểu rõ bản chất nhất năng lượng là cái gì, trận cũng không phải tới hạn, mà ta không chỉ có nắm giữ trở lại như cũ trận quy luật, ta còn nắm giữ lấy trở lại như cũ bản chất quy luật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3870, những ký ức ấy. Nội bộ tuyệt táng chi địa, quy mô chưa từng có xác suất phân như trước tỏ khắp tại mỗi một cái góc nhỏ. Hàng cách giả thân ảnh không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất. Một sát na có thể xuất hiện mấy trăm tỷ cái, lại biến mất mấy trăm tỷ cái, số lượng tại vô hạn trước mặt đã mất đi ý nghĩa. La Trinh trong xác suất phân trên ngàn cái phân thân đều bị giết sạch, bản thể của hắn nhanh chóng hóa thành ly tán trạng thái. Thân thể mảy may đều phân bố tại tuyệt táng chi địa mỗi một cái góc nhỏ. Ý thức của hắn, khởi nguyên thần huyết của hắn, còn có cực thái năng lượng vẫn tồn tại như cũ lấy. O-O-O-N-G, tuyệt táng chi địa một cái phương vị, nguyên bản ly tán trạng thái La Trinh bỗng nhiên tụ họp tập hợp hình. Nhưng hắn chưa không kịp đứng vững, vô cùng vô tận hàng cách giả tự ra hiện ở xung quanh hắn. Chết, những thứ này hàng cách giả chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Một trường này uy lực cũng không lớn, mặc dù là bất hủ cảnh cũng không giết chết được. Trăm tỷ cái hàng cách giả đồng thời vỗ vào La Trinh trên người, tương đương với La Trinh trong nháy mắt thừa nhận 100 ức trường uy lực, có thể đem La Trinh lập tức đánh chính là hôi phi yên diệt. Trong thủy sinh chi địa La Trinh sẽ không chân chính chết đi, dù cho bổn tôn bị đánh nát cũng là hiện lên ly tán trạng thái phân bố tại trong tuyệt táng chi địa. Có thể chỉ cần La Trinh mới vừa ngưng tụ ra bản thể, thì sẽ nghênh đón hàng cách giả vô hạn cường độ công kích. 5 lần, 10 lần, 50 lần, 100 lần, hắn liền hoàn toàn ngưng tập hợp hình đều khó có khả năng, chớ nói chi là phản kích. Ngươi rất tuyệt vọng, ta có thể cảm nhận được, hàng cách giả mở miệng nói,

La Trinh đối với 12 ô thế giới đều có một thứ đại khái hiểu rõ, mà mới vừa La Trinh chỗ ở, Hoàn Mỹ chi địa phải là La Niệm chưa từng đi qua 13 ô Hoàn Mỹ vô lượng giới. Bốn phương hình thang tiếp tục tan vỡ, hóa thành một khối khối cuboid mảnh vỡ lẫn nhau hợp lại lại hóa thành một cái lớn hơn bốn phương hình thang. Lần vô lượng giới, tan vỡ, thiếu vô lượng giới, có hạn vô lượng, những thứ này hỏng mất tranh cảnh tổng cộng xuất hiện 9 lần, cuối cùng dừng lại ở tinh mạn giới, cũng chính là vỡ nát hơn phân nửa thâm không. Ta ý thức được, ác, sẽ hủy diệt hết thảy, liền thử đuổi giết nó, nhưng từ 12 ô thế giới một đường đuổi giết được 5 ô thế giới, ta mất bại hoàn toàn. Trong thanh âm kia mang theo tự trách cảm xúc, phá hư so với sáng tạo muốn dễ dàng hơn nhiều, mà chỉ cần hạ thấp bắt đầu liền rất khó dừng lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3871, vô hạn cùng tất cả. Ta tại Hoàn Mỹ chi địa đợi quá lâu, tự cho là có thể nắm giữ hết thảy, mới sẽ đem ác phóng xuất ra. Ta là một chút bồi dưỡng, ác, nhìn xem hắn một chậm rãi cường đại, còn cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhất là tại hám vô lượng giới lúc, nhìn xem ác mang tới phá hư lúc ta một lần cao hứng phi thường, khi đó ta phỉ nhổ Hoàn Mỹ chi địa, bởi vì Hoàn Mỹ có nghĩa là đã hình thành thì không thay đổi, ta thích hám vô lượng giới khuyết điểm. Ác mang đến tử vong, nhưng hắn cũng mang đến sáng tạo cùng tân sinh. Đáng tiếc hắn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi, ta mất bại hoàn toàn, ta quá vô dụng. Cái thanh âm kia trở nên vô cùng tiêu cực, nhiều lần mất bại tướng lòng tự tin của hắn phá hủy. Nghe xong lời nói này, La Trinh trong nội tâm có chút im lặng, hắn ngược lại là không nghĩ tới từ càng như thế tiêu cực. Không phải là còn có cơ hội không? La Trinh bỗng nhiên nói ra, cơ hội, hiện tại chúng ta có được khởi nguyên thần huyết, ngươi lại lần nữa thức tỉnh. Người cũng có thể sử dụng tuyệt đối vô hạn năng lượng, chúng ta có thể đánh bại hắn. La Trinh nói ra, ha ha, hắn cười cười, ta đã từng đánh bị bại hắn rất nhiều lần, có làm được cái gì? Vẫn là không cách nào ngăn cản hắn hạ thấp, dù sao cũng hơn không hề làm gì đến thật tốt. La Trinh nói ra, tại lần thứ một nghe được từ cái tên này lúc, La Trinh liền từng đối với hắn ôm lấy rất nhiều suy đoán, còn có cực cao chờ mong, không nghĩ tới từ tính cách như thế tiêu cực, La Trinh thất vọng ngoài trong lòng có vẻ tức giận. Từ có thể trực tiếp đọc La Trinh bất cứ trí nhớ gì, đương nhiên có thể cảm nhận được La Trinh cảm xúc, nhưng hắn không quan tâm. Hàng cách giả là đem Hoàn Mỹ chi địa phía dưới sinh ra sinh linh cho rằng công cụ đối đãi, mà từ tức thì coi bọn họ như làm quá trình đối đãi. Vô luận là nhân loại, tứ linh, dưỡng tộc cùng đan tộc, thánh minh. Những thứ này đều là một cái quá trình, mà quá trình cuối cùng đi về hướng phần cuối, trong toàn bộ quá trình sinh ra hết thảy ngay mặt trái cái gì cũng không quan trọng. Nếu như người nguyện ý chống lại, ta có thể giúp ngươi, ngươi đã có thể vận dụng thuần thục cực thái năng lượng, ngươi cùng hàng cách giả chênh lệch chỉ là ở năng lượng nhiều ít bên trên, hắn có ta cũng có thể giao phó ngươi. Thật sự có thể, La Trinh nhãn tình sáng lên, đương nhiên, cái này đối ta mà nói không khó. Vậy, La Trinh hít một hơi nói ra, xin ban cho ta. Từ không nói gì, mà là trực tiếp đem một ít trí nhớ rót vào cho La Trinh linh hồn. La Trinh lặng yên để ý cởi ra những ký ức này. Khi hắn đem bộ phận này trí nhớ hiểu hoàn toàn sau mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì hắn cùng với hàng cách giả có lớn như thế chênh lệch. Nếu đem khởi nguyên thần huyết năng lượng cho rằng một cái trên bình diện một đường tia, tại trên sợi dây này có thể lấy ra vô hạn nhiều điểm, là vô hạn hơn năng lượng. Mà hàng cách giả vô hạn tức thì có được toàn bộ trên bình diện tất cả điểm. Ở chỗ này tất cả bao hàm vô hạn, cũng lớn xa hơn vô hạn. Hiện tại, từ ban cho hắn tất cả, tuyệt đối vô hạn, liền là tất cả đấy. Lực lượng. Hắn kích động liền âm thanh đều phát run, vù vù vù, đi ra, ngươi cũng không thể giấu cả đời. Hàng cách giả có rất nhiều loại biện pháp giết chết La Trinh, nhưng đều cần đem tuyệt táng chi địa phá rất xấu triệt để. Hạ thấp bản thân cần dùng đến thủy sinh chi địa, hắn không muốn lại sáng tạo một người, đây cũng là hàng cách giả chậm chạp không có phá hư tuyệt táng chi địa nguyên nhân. Tại trống rỗng trong tuyệt táng chi địa kêu la lâu như vậy, La Trinh đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hô! Hàng cách giả bỗng nhiên nhìn về phía tuyệt táng chi địa trung tâm khu vực, tại đó còn có rất nhiều nhỏ bé sinh linh. Đám hỗn loạn sinh linh đã tới, nếu không ra, người thủy sinh chi địa lưu lại lũ sâu kiến sẽ bị ăn sạch sẽ. Hơn 700 ức hỗn loạn sinh linh co lại thành một cái đường kính đạt nghìn vạn dặm hình cầu, đem Lê Sơn, Quy Khư phần tràng cùng bao gồm kín không kẽ hở. Quy Khư phần tràng ở vào nơi ranh giới, xông lên phía trước nhất đám hỗn loạn sinh linh đã đến. Những quái vật kia đã tới, chạy mau, chạy. Chạy trốn nơi đâu, không nghe thấy La Trinh lời nói sao, chúng ta chỉ có thể liều mạng với chúng, không có đường lui, trong Quy Khư phần tràng các cường giả sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước bọn hắn từ đầu lâu trong miệng tránh thoát một kiếp, trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng xa vời, có lẽ ít hỗn loạn sinh linh này không giống xem ra cường đại như vậy, tề tâm hiệp lực miễn cưỡng giữ vững vị trí. Mà khi đám hỗn loạn sinh linh nhảy vào bãi tha ma về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chúng có được như quỷ mị không gian thần thông, thân hình vụt sáng, dùng thị lực đều khó bắt. Đều cho ta, chết, Ngự Thần Phong phát ra tiếng giống giận dữ, hắn là phụ trách lưu thủ cường giả của quy khư phần tràng một trong. Hắn phóng xuất ra một hình thoi không gian khổng lồ, hình thoi không gian này điên cuồng chuyển động, hướng trước mặt nhất một hỗn loạn sinh linh quấn giết tới. Ngự Thần Phong bỉ ngạn tín vật có được không gian thuộc tính, tại rất nhiều bỉ ngạn tín vật trong tính nổi tiếng. Có thể đối mặt siêu không cực thái gia chỉ hỗn loạn sinh linh tức thì tỏ ra như thế buồn cười. O-O-O-N-G, Ngự Thần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khổng lồ hỗn loạn sinh linh đã tới gần hắn, một cái tay đã đem hắn gắt gao níu lại. Nhỏ yếu như vậy, vẫn còn phải dãy giụa. Đáng thương, hỗn loạn sinh linh này dứt lời liền đem Ngự Thần Phong một cái nhét vào trong miệng. Đang bị mớm lúc trước, Ngự Thần Phong còn sót lại ý thức đã lâm vào vô cùng tận tuyệt vọng, đồng thời còn có một loại cảm giác hoang đường. Một hỗn loạn sinh linh liền cường đại như thế sao? Đằng sau còn có mấy trăm ước cái. Đây là đáng sợ đến bực nào thế giới? Thần Phong, cách đó không xa Tịnh Vô Huyễn muốn rách cả mí mắt. Hắn đem cần câu trong tay nhẹ nhàng run lên, một cái màu vàng tuyến liền hướng phía hỗn loạn sinh linh kia bay tới. Hắn muốn dùng dây câu cắt lấy đầu lâu của hỗn loạn sinh linh, đem Tịnh Vô Huyễn cứu ra. Nhưng màu vàng dây câu mới vừa bay ra, Tịnh Vô Huyễn bỗng nhiên cảm giác một bóng đen khổng lồ xẹt qua, thân thể nhẹ bẫng. Nửa người dưới cũng không biết từ lúc nào bị gọt sạch, bên người tức thì nổi lơ lửng mặt khác một hỗn loạn sinh linh, nó móng tay sắc bén trên một đoàn. Máu thịt be bét đúng là nửa người dưới của chính mình thân thể. Yếu mà không biết, hỗn loạn sinh linh đem móng tay thả ở trong miệng liếm. Những thứ này, vẫn tính là tạp binh sao? Tịnh Vô Huyễn không thể tin nhìn qua tối tăm rậm rạp hỗn loạn sinh linh. Hắn không cho là mình có thể sống được, có thể bằng thực lực của chính mình ít nhất có thể giết đánh bại trên ngàn cái. Trên vạn, không nghĩ tới ngay cả một con đều không có cách nào đối phó. Hỗn loạn sinh linh kia lại ra tay nữa. Tốc độ nhanh đến Tịnh Vô Huyễn phản ứng không kịp nữa, quả đấm to lớn rơi đập, hắn trực tiếp hóa thành một vùng huyết vụ. Mặt khác bị ngạn cảnh nguyên bản còn lấy dũng khí tưởng muốn thể sống chết canh phòng quy khư phần tràng, chứng kiến Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong sau khi chết thảm đều hoảng bất trạch lộ đào tẩu. Nhưng bọn họ ở đâu thoát khỏi hỗn loạn sinh linh, đều không ngoại lệ bị đánh chết. Sự tiến công của hỗn loạn sinh linh hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên thế thái, duy nhất có thể chống cự chỉ có Lê Sơn, cái này còn phải quy công cho La Trinh. Hắn trước đây dùng siêu không cực thái xây dựng ra một cái lam sắc quang hoàn khổng lồ, phàm là xuyên qua lam sắc quang hoàn hỗn loạn sinh linh, trên thân chúng siêu không cực thái năng lượng đều bị triệt tiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3872, chống cự. Tụ tập tại trên phỉ thúy đài, chúng các cường giả đã phân tán ra, riêng phần mình trấn thủ một cái phương vị. Thực lực của bản thân hỗn loạn sinh linh không tính mạnh, nhưng một khi đạt được siêu không cực thái, ba ô thế giới sinh linh căn bản là không có cách đối kháng. Bất quá một khi mất đi siêu không cực thái, thực lực của chúng sẽ kịch liệt hạ thấp. O-O-O-N-G, một cái mảnh như sợi tóc kiếm quang không ngừng mà du đãng. Kiếm quang này sắc bén đến cực điểm mà lại phiêu hốt bất định, phàm là bị này một tia kiếm quang xẹt qua hỗn loạn sinh linh đều bị một phân thành hai. Đáng sợ hơn là loại này mảnh như sợi tóc kiếm quang có trên trăm đầu. Tại đây trên trăm đạo kiếm quang phần cuối, Hoa Thiên Mệnh ngồi xếp bằng, một thanh cô kiếm dọc tại bên cạnh hắn. Sơ lấy được cô kiếm lúc, Hoa Thiên Mệnh hay là đem kia cho rằng bình thường kiếm vận dụng, như trước truy tìm kiếm đạo cứu cực ảo diệu. Nhưng tại dung hợp đoạn hy chi quang về sau, khổ thụ một phen chỉ điểm để cho Hoa Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Thế gian này không sao cả kiếm đạo, thương đạo, đao đạo. Làm những con đường này đi về hướng cực hạn, chính là đối với năng lượng vận dụng, ai năng lượng càng cường đại, ai có thể đem năng lượng tiềm lực triển khai đến mức tận cùng, người đó liền có thể đứng ở đỉnh phong. Đến bước này, đã không truy cầu hình cùng ý, bởi vì đã mất đi ý nghĩa. Kỳ thật La Trinh tại mẫu thế giới dung hợp từng kiện bỉ ngạn tín vật lúc đã ý thức được một điểm này, Hoa Thiên Mệnh tuy rằng cũng dung hợp qua các loại cường đại bỉ ngạn tín vật, bất quá hắn thiếu khuyết thực chiến, phần này lĩnh ngộ tới chậm rất nhiều. Đoạn hy chi quang hoàn toàn chính xác đầy đủ sắc bén. Dùng để thanh lý số lượng khổng lồ hỗn loạn sinh linh lại không quá thích hợp, có thể nói có bao nhiêu giết bao nhiêu, nhưng ít hủy diệt cực thái năng lượng này thật sự là bất chấp lý lẽ. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh mang theo một chút sợ hãi. Mỗi khi hắn chém giết một hỗn loạn sinh linh lúc, từ hỗn loạn sinh linh này trong cơ thể thì sẽ tuôn ra một viên tử sắc quang cầu. Tử sắc quang cầu này tích chứa hủy diệt cực thái năng lượng thật đáng sợ. Dùng suy đoán của Hoa Thiên Mệnh, mặc dù 10 cái chính mình đồng thời thiêu đốt Bỉ Ngạn Tín Vật lấy được năng lượng, cũng khó có thể cùng một mai tử sắc quang cầu chống lại. Mà hắn gạt bỏ thành trăm trên nghìn hỗn loạn sinh linh, thì sẽ tuôn ra thành trăm trên nghìn cái tử sắc quang cầu. Đây là khái niệm gì? Hoa Thiên Mệnh thử nghiệm điều khiển đoạn hy chi quang chảm phá quang cầu, có thể sắc bén dị thường kiếm quang chui vào tử sắc quang cầu sát vậy thì theo biến mất, thánh tá chi vật năng lượng cùng tử sắc quang cầu cũng không là một tầng cấp, không có chống lại khả năng. Duy nhất để cho người hơi chút an tâm chính là, tử sắc quang cầu giảm xuống tốc độ thật chậm, chúng giống như là chậm rãi bay xuống tử thần, một chút tới gần Lê Sơn. Hô, bành, to lớn bát quái ảnh trên không trung chấn bạo, mười mấy hỗn loạn sinh linh bị Phục Hy một trường vỗ vỡ. Ba ba ba ba, sau khi chết hỗn loạn sinh linh tùy theo hóa thành một cái tử sắc quang cầu chậm rãi bay xuống. Ngay tại hắn là mười mấy cái tử sắc quang cầu này nhức đầu không thôi lúc, mắt lé vừa nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn. Khi hắn bên trái phía trên đã xuất hiện trên vạn cái tử sắc quang cầu, một đạo hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh ở trên không trên phiêu đáng, đó là Lan Niệm. Mỗi khi hắn tìm được góc độ dừng lại lúc một quyền liền trực quán mà ra. Ba phần sức mạnh, một hồi hình quạt chấn động từ trước người hắn lan truyền. Ở mảnh này hình quạt bên trong hỗn loạn sinh linh đều bị chấn thành bụi phấn hóa thành một cái tử sắc quang cầu. Đánh chết này một mảnh hỗn loạn sinh linh về sau, thân hình của hắn trực tiếp từ tử sắc quang cầu trong khe hở chui qua. Lại lần nữa tập trung một mảng lớn hỗn loạn sinh linh, lại là một quyền quan ra. Cực kỳ hiệu suất cao thủ đoạn thanh trừ hỗn loạn sinh linh, Lan Niệm phụ trách phiến khu vực này sinh ra tử sắc quang cầu tự nhiên tối đa. Tiếp tục như vậy không được, Phục Hy hét lớn, Khổ Thụ, Văn Địa Chi, Nữ Oa bọn người đang ra sức đánh chết ít hỗn loạn sinh linh này, nghe được Phục Hy thanh âm sau thoáng dừng một chút. Nữ Oa con mắt ánh lấp lóe, làm sao vậy? Những tử sắc quang cầu kia sẽ hủy diệt Lê Sơn, Phục Hy nói ra. Thì như thế nào, Nữ Oa hỏi ngược lại, không cách nào ngăn cản sao? Phục Hy mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, ngăn cản, Nữ Oa lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ, không thể không nói có đôi khi Phục Hy rất ngây thơ, đến lúc này như trước không nhìn rõ thế cục. Mặc dù đang chàng mỗi một người đều đang ra sức chống cự, nhưng bọn họ trong lòng tham biết mình đối kháng là cái gì. Hơn 700 ức hỗn loạn sinh linh, mà lại ít hỗn loạn sinh linh này trong cơ thể đều bị quán chú hủy diệt cực thái năng lượng. Dù cho ít hỗn loạn sinh linh này không hề làm gì, đứng ở nơi đó để cho bọn hắn đổ sát, sinh ra cực thái năng lượng đều là bao phủ bọn hắn. Đây là một trận thế nào cũng thất bại chống lại, Phục Hy nhưng nghĩ đến thắng. Để cho ta, thử xem, một cái khinh linh thanh âm vang lên, La Yên chậm rãi phiêu nổi lên. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người nàng. La Yên năng lượng trục có thể trực tiếp đem năng lượng chuyển hóa đi, điều kiện tiên quyết là năng lượng ở vào trạng thái vô chủ, hoặc là người ngoài cấp cho năng lượng. Ít tử sắc quang cầu này là hỗn loạn sinh linh sau khi chết bạo ra tới, cũng cho phép đi. Hô, La Yên tế ra năng lượng trục về sau, dừng ở bầu trời tử sắc quang cầu. Những thứ này mang theo hủy diệt thuộc tính năng lượng ở trong mắt nàng dường như kiệt ngạo bất thuần quái vật. Nàng hai tay đem nắm, nhắm chặt hai mắt, dường như cảm ngộ thiên địa bình thường cùng những thứ này vô chủ năng lượng trao đổi. Mấy hơi thở sau, trong đó một cái tử sắc quang cầu mặt ngoài hiện ra một cái bọt khí nhỏ. Ưng ực. Sau đó La Yên mạnh mẽ mở mắt ra, kiều trá một tiếng, ngừng. Nguyên bản chậm rãi rơi xuống tử sắc quang cầu lại thật sự ngừng trên không trung. Mọi người thấy một màn như vậy đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới La Yên thật sự có thể thành công. Nàng làm được, nàng có thể khống chế ở cực thái năng lượng. Phục Hy hét lớn, rất đặc biệt năng lực, Khổ Thụ gật gật đầu. Thế nhưng là chỉ khống chế được một viên, bây giờ còn có nhiều như vậy, cái này có ích lợi gì? Đông Hoàng cười khổ nói. La Yên khống ở đây một đoàn cực thái năng lượng về sau, thần sắc như trước thong dong, nàng hai tay nhẹ nhàng xê dịch, phân. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, nguyên bản vô cùng hoàn mỹ màu tím hình cầu bên trong, rút ra một đạo trường xà vậy ngọn lửa tím, những thứ này ngọn lửa tím hướng bốn phương tám hướng tử sắc quang cầu đánh tiến vào, ít tử sắc quang cầu này lại nhanh chóng vì La Yên khống chế, dần dần treo ngừng trên không trung. Liền như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000. La Yên trong thời gian thật ngắn càng đem hai vạn hơn mai tử sắc quang cầu lơ lửng ở. Làm tốt lắm, tử sắc quang cầu đều bị khống chế lại rồi. Cực thái năng lượng có thể vì Yên Nhi sử dụng sao? Mọi người ở đây đều nghị luận thời khắc, La Yên ánh mắt trở nên cực kỳ chăm chú, trên trán càng có từng khối mồ hôi thấm ra. Nàng trong hai vạn hơn mai tử sắc quang cầu rút ra một mảnh dài hẹp ngọn lửa tím, này ngọn lửa tím hình thành lưới lớn ngược lại bao phủ lên trống không hỗn loạn sinh linh, này bao một cái phía dưới lại có mấy nghìn hỗn loạn sinh linh bị đánh chết. Trong xác suất phân, hàng cách giả yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Năng lượng trục, có chút ý mới đồ chơi nhỏ thật sự là nhiều vô số kể, có thể kiên trì như vậy còn có ý nghĩa gì? La Yên có thể ngược lại khống chế mấy vạn cái tử sắc quang cầu, đã vô cùng kinh người. Có thể hỗn loạn sinh linh có bao nhiêu? 70 tỷ, loại số lượng này cấp chênh lệch căn bản không có cách nào đền bù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3873, hỗn loạn tan vỡ. Hàng cách giả cũng không vội tại ra tay, chỉ cần hắn tưởng có thể trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Đã liền La Yên khống chế ít hủy diệt cực thái này, cũng là hắn chủ động ban cho, những năng lượng này cũng không phải là vô chủ chi vật. Hàng cách giả ưa thích quan sát sinh mệnh hủy diệt quá trình, hắn trải qua đại hủy diệt đã có rất nhiều lần. Cuối cùng thời kỳ cuối lúc những sinh linh này đám liền giống bị nhen nhóm tổ ong ong mật, vì bảo vệ gia viên của chính mình đem hết toàn lực, cuối cùng không ngoài dự tính ngã vào vực sâu tuyệt vọng. La Yên đánh chết mấy nghìn hỗn loạn sinh linh về sau, lại lần nữa sinh ra lấy ngàn mà tính tử sắc quang cầu. Nàng một đôi tròng mắt trong suốt trợn tròn vo, dường như trợn mắt nhìn, trên đỉnh đầu năng lượng trục điên cuồng chuyển động. Siêu, siêu, từng đạo màu tím trường xà đánh vào trong tử sắc quang cầu bộ phận, những thứ này vô chủ năng lượng lại lần nữa bị La Yên khống chế. Hai vạn viên tử sắc quang cầu đối với La Yên đã là lớn lao khảo nghiệm, hiện tại lại thêm ra hơn 4.000 khối, càng là để cho nàng áp lực bạo tăng. Giết, nàng hầu như cắn hàm răng, từ trong tử sắc quang cầu rút ra lớn hơn một chương tử sắc năng lượng mạng lưới hướng phía trên bao phủ tới. Càng nhiều nữa hỗn loạn sinh linh va chạm vào lưới năng lượng sau bị đánh chết, chúng trong cơ thể tuôn ra tử sắc quang cầu trực tiếp tan vào lưới năng lượng bên trong, lớn mạnh tấm võng này. Lòng vòng như vậy mấy lần về sau, La Yên bện tấm võng này càng lúc càng lớn, tan ra vào bên trong đó tử sắc quang cầu số lượng chạy suốt 5 vạn. La Yên, nữ oa nhìn xem La Yên trạng thái tràn ngập lo lắng. Có thể nàng căn bản không cách nào khích lệ La Yên buông tha cho. Cô, La Niệm cũng tâm đau dữ dội. La Yên một cây cọng tóc dựng ngược, hai cái đồng tử càng là tan rã, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Có thể nàng không dám liền từ bỏ như vậy, tấm võng này bao phủ xuống Lê Sơn liền trực tiếp không rồi. Lên, nàng hầu như nghiền ép ra năng lượng trục cuối cùng một tia tiềm lực, đem cái kia tấm lưới khổng lồ thượng triều không ném ra. Vừa làm xong những thứ này, nàng đã lâm vào hư thoát trạng thái. Từ trên không trung rơi thẳng xuống. Nữ oa thân hình lóe lên, đưa cánh tay ra đưa nàng ôm vào trong ngực. Ta tận lực, La Yên nhìn xem nữ oa nương nương nói ra. Ngươi đã làm được đủ tốt, nữ oa nói. Có thể ta còn là không bảo vệ nổi Lê Sơn, La Yên nói ra. Nữ oa cười cười, xỏa hài tử, ai có thể bảo vệ Lê Sơn? Bất hủ cảnh làm không được, hỗn độn cổ thần làm không được, liền nhân linh vương cũng làm không được. Một cái nho nhỏ La Yên có thể làm đến bước này đã vô cùng kinh người. Chúng ta thật toàn bộ đều phải chết, La Yên hỏi, nàng là bị La Trinh đằng sau kêu lên phỉ thúy đài đấy, tuy rằng rõ ràng tình thế nghiêm trọng, nhưng cho rằng còn có một tia thắng được cơ hội. Toàn bộ đều phải chết, không có ngoại lệ, nữ oa rất khẳng định nói. La Yên ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngước nhìn trên không lam sắc quang hoàn khổng lồ. Liên tục không ngừng hỗn loạn sinh linh tiếp tục đánh xuống, số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc trước nàng tiêu diệt 5 vạn hỗn loạn sinh linh chẳng qua là quân tiên phong trong quân tiên phong, chỉ là Lê Sơn đỉnh khu vực này hỗn loạn sinh linh số lượng liền đạt 100 tỷ, chính là mấy vạn mấy trăm ngàn căn bản chín châu mất sợi lông. Ca của ta chứ? La Yên lại hỏi, không biết, nữ oa lắc đầu. La Trinh vốn đang tại trên phỉ thúy đài lưu lại một tôn phân thân đã bị đánh chết, bổn tôn tức thì không chút tin tức. Dùng hàng cách giả có năng lượng đến xem, La Trinh lành ít dữ nhiều. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Hoa Thiên Mệnh, La Niệm, Khổ Thụ một đoàn người như trước ra sức đánh chết hỗn loạn sinh linh. Không còn có người ngăn cản tử sắc quang cầu, chúng chậm rãi hạ thấp tại Lê Sơn bên trên, trực tiếp đem Lê Sơn ăn ra một đống lỗ lớn, đã liền phỉ thúy đài cũng không ngoài dự tính bị ăn sạch. Lê Sơn núi nơi không còn có phần lớn thành trì, khủng hoảng chính ở trong đó lan tràn. Những tử sắc quang cầu kia, hạ xuống, chạy mau, ly khai Lê Sơn, bọn hắn biết rõ Lê Sơn là cuối cùng tí hộ sở. Ly khai Lê Sơn dã trốn không thoát một chữ chết, nhưng tại thời khắc nguy cơ chỉ có thể buông tha cho gia viên của chính mình nhao nhao phi độn mà đi. Bất quá những người này không có đi ra bao xa, liền tao ngộ hai bên bao bọc mà đến hỗn loạn sinh linh. Ít hỗn loạn sinh linh này không có trải qua cái lam sắc quang hoàn kia, trên thân chúng siêu không cực thái không có bị chống đỡ trừ, bọn này phiêu hốt bất định bọn quái vật trực tiếp đem các loại người cắn nuốt không còn một mảnh về sau, vọt thẳng nhập những thành trì kia trong tiến hành đại đồ sát. Trên đỉnh núi đánh xuống hỗn loạn sinh linh bắt đầu hàng mấy trăm ngàn, sau đó dùng trăm vạn mà tính, lại dùng ngàn vạn cấp. La Niệm một đám người tại rậm rạp chẳng chỉ tử sắc quang cầu trong khe hở xuyên toa, lợi dụng một ít tia không gian thu hẹp triển khai phản kích. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Đông Hoàng tại qua lại trong quá trình va chạm vào tử sắc quang cầu, trực tiếp bị hủy diệt cực thái thôn vệ, bất hủ cảnh thịt đang ở tử sắc quang cầu trước mặt như yếu như giấy vậy, bị tan rã không còn một mảnh. Người nhiều hơn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị dung thành một cỗ khói xanh biến mất, như anh lão, đám người thắng thiên thử vương. Tám phần lực lượng, Lan Niệm tại ba cái tử sắc quang cầu giữa trong khe hở tìm được một cái thân vị, hướng phía trên oanh ra một quyền, lực lượng kinh khủng chấn động hướng trên tuôn ra, ít hỗn loạn sinh linh kia rậm rạp chẳng chịt đứng chung một chỗ, một quyền này chỉ sợ vừa muốn sinh ra mấy chục vạn tử sắc quang cầu. Hí, mới vừa oanh ra sau một quyền này, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Một tay của hắn không cẩn thận cuốn vào bên trong đó trong một cái tử sắc quang cầu, đợi cho rút lúc huyết nhục đã bị tẩy sạch, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Đây cũng là Lan Niệm thân thể cường hãn đến trình độ đáng sợ, đổi một người trực tiếp liền vẫn lạc. Tử sắc quang cầu số lượng càng ngày càng nhiều, lưu cho bọn hắn xê dịch né tránh không gian tức thì càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Lan Niệm, Nữ Oa, La Yên cùng Phục Hy, Hoa Thiên Mệnh cùng với Văn Địa Chi mấy người chuyển qua cùng một nơi, tại bọn họ tiền hậu tả hữu đều là tử sắc quang cầu hình thành hải dương. Nhân linh vương chứ, Nữ Oa hỏi, quỷ quyệt chi thể bị cắn nuốt, hẳn còn có thể bị ngạn trong phục sinh, Văn Địa Chi hồi đáp. Chúng ta dùng đại na di nhảy ra ngoài, Phục Hy nói ra, vô dụng, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, những cái kia có được siêu không cực thái hỗn loạn sinh linh cũng súng lại, nhảy ra ngoài bọn hắn chết nhanh hơn. Mảnh không gian này chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đè xuống không gian của bọn hắn. 10 trường, 5 trường, 3 trường, 1 trường, bọn họ một nhóm người lẫn nhau nhét chung một chỗ, tận lực áp súc không gian, bất quá đây đối với thân cao tới hơn một trượng Lan Niệm mà nói có chút phiền phức. Hắn dù cho đem tay chân quyền giúp vào một chỗ cũng cao hơn người bình thường lớn. Thật sự là kích thích, không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế, Phục Hy nhìn xem những cái kia dũng động quả cầu ánh sáng nói ra. Kiểu chết này ngược lại sẽ không có quá nhiều thống khổ, Nữ Oa nói ra. Vậy đến thống khoái, Phục Hy nói xong muốn nhảy vào trong tử sắc quang cầu. Nhưng ngay tại hắn ý định nhảy vào một cái chớp mắt, tầng một mong mỏng màng ánh sáng bao phủ trên người hắn, này vô cùng phong phú dẻo dai màng ánh sáng càng đem hắn kéo về. Cùng mấy người khác vững vàng trói chặt cùng một chỗ. Cùng lúc đó tử sắc quang cầu hướng mảng ánh sáng đè ép tới đây, nhưng này mảng ánh sáng lại không sợ hãi chút nào, hoàn toàn không bị hủy diệt cực thái năng lượng ảnh hưởng. Đây là, Nữ Oa ánh mắt hơi sáng lên, vào lúc đó còn có thể ra tay bảo hộ người của bọn hắn là ai, này cũng không khó đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3874, bảo hộ giả. Một đoàn người bị mảng ánh sáng bảo vệ sau khi xuống tới, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra một tia hy vọng. Bọn hắn mỗi một người đều rất thản nhiên, tử vong kết cục cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá xuất hiện một đường sinh cơ lúc, theo bản năng sẽ sinh ra hy vọng. Là La Trinh sao, ca ca, cha, bọn hắn hô hoán, có thể trong dự tưởng thanh âm cũng không trả lời bọn hắn. Trái lại cái khác không rõ thanh âm quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc chịu ra tay rồi hả? Hàng cách giả hỏi. Nhưng người ra tay cũng không thay đổi được vận mệnh của bọn hắn, ha ha ha. Ung ục ục, trong một cái tử sắc quang cầu bỗng nhiên phân ra một cây tế tế gai nhọn, cây gai nhọn này điên cuồng xoay tròn hạ liền đâm về tầng này màu vàng nhạt mảng ánh sáng. Này màu vàng nhạt mảng ánh sáng là sơ năng cực thái, có thể đơn giản đem tất cả loại năng lượng ngăn cách, đạo chảy, tụ hợp, vốn lấy sơ năng cực thái ngưng tụ mảng ánh sáng vô cùng sợ hãi thiết cắt, gai nhọn nhẹ nhàng xoắn một cái liền chui vào mảng ánh sáng. Cô, cẩn thận. Mắt thấy tử sắc gai nhọn hướng La Yên đâm quá khứ, La Niệm khôi ngô thân thể cao lớn mạnh mẽ triển khai, hơn phân nửa cái bờ vai uốn éo đưa qua, ngăn tại La Yên trước mặt. Xôn xao, La Niệm bả vai bị tan ra một cái hố, rậm rạp xương vai càng là khỏa thân lộ ra. A, đau đớn kịch liệt lại để cho La Niệm khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hắn như trước gắt gao ngăn cản ở phía trước. Niệm nhi, La Yên cắn môi mặt mũi tràn đầy bối rối, nàng lại sao nhẫn tâm nhìn lấy La Niệm thay nàng thụ tội. O, N, G, nàng không để ý chính mình đã là khô kiệt thân thể, lại lần nữa tế ra năng lượng trục, tưởng muốn khống chế cái kia tử sắc gai nhọn. Trước đây những tử sắc quang cầu kia là vô chủ năng lượng, nàng tự nhiên có thể thuận lợi khống chế, hiện tại tử sắc gai nhọn do hàng cách giả tự mình điều khiển, là niệm năng lượng trục căn bản không đoạt được quyền khống chế. Huyết nhục dung chính là cốt cách dung tức thì đến phiên nội tạng, là niệm đơn giản chỉ cần cắn hàm răng không nói tiếng nào. Những người khác thấy một màn như vậy cũng vô cùng khổ sở, nhưng bọn họ đừng nói hỗ trợ, hủy diệt cực thái năng lượng này hơi chút đụng vào bọn hắn liền biến thành tro, cũng liền La Niệm thân thể mạnh biến thái, có thể hơi chút một chút chống cự. Đây là con của ngươi đúng không? Ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn bị một chút tiêu tan sạch, tại cực độ trong thống khổ chết đi. Ngươi còn coi như là một hợp cách phụ thân sao? Kỳ thật Hàng Cách Giả không cảm giác được thân tình khái niệm, chỉ là hắn thông qua đọc một nhóm người trí nhớ, có thể suy nghĩ ra La Trinh tâm tư. Chính là lúc này một đạo đạo lục sắc gợn sóng cái lồng gắn vào La Niệm trên người, sinh mệnh cực thái năng lượng nhanh chóng chữa trị La Niệm thân thể. Tầng kia màu vàng nhạt mảng ánh sáng trong tức thì phân ra một mảnh dài hẹp màu vàng tơ mỏng, cuốn về phía cái kia nhanh chóng xoay tròn tử sắc gai nhọn. Sơ năng cực thái dung nhập hủy diệt cực thái về sau, nóng nảy hủy diệt cực thái năng lượng nhanh chóng bị sự oxy hóa, không hề có đủ đáng sợ lực phá hoại. Ha ha ha, Hàng Cách Giả tiếng cười lại vang lên tới. Trước đây hắn có thể là hoàn toàn đem La Trinh ngăn chặn, hiện tại bất quá là lại lặp lại một lần mà thôi. Ung ục ục lỗ lỗ, vô số cây tử sắc gai nhọn từ trong tử sắc quang cầu chui ra, hướng phía màu vàng nhạt mảng ánh sáng đâm tới, bốn phương tám hướng công kích gần như không thể phòng ngự. Nhưng những thứ gai nhọn chưa đột phá màu vàng nhạt mảng ánh sáng lúc, mọi người tại đây ánh sáng màu lam lóe lên, đã bị dịch chuyển mà đi. Một khắc trước bọn hắn còn nặn trong một cái không gian nhỏ hẹp, sau một khắc bọn hắn liền đã xuất hiện ở trong tiên phủ. Tiên phủ vị trí tại so sánh nồng cốt khu vực, chưa đã bị đám hỗn loạn sinh linh trùng kích. Ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh, Nữ Oa, Phục Hy, La Yên, Văn Địa Chi đám người bên ngoài, nguyên bản ở lại trong thần vực Lê Lạc Thủy, La Tiêu, Cố Bắc, Linh Xu cùng hơn 10 người cũng bị Đại Na Di cuốn vào. Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Yên Nhi, người sắc mặt làm sao vậy? Trinh chút đấy, quy khư phần chàng bị ăn mòn hơn phân nửa, thần vực cũng tình huống cũng vô cùng xấu. Hỗn loạn sinh linh xâm lấn sau cơ hồ là một mặt ngược lại chu diệt. Lê Lạc Thủy cùng Linh Xu bọn người tiến vào trong đại diễn chi vũ tạm lánh, nhưng loại này không tránh né được là lừa mình dối người, dùng tốc độ của hỗn loạn sinh linh cắn nuốt sạch cả cái thần vực cũng sẽ không quá lâu. Tiên phủ trong còn hỗn loạn tương bừng lúc, một chút màu vàng viên bi tại trong đình viện phiêu động. Những thứ này màu vàng viên bi dường như đầy đặn bông lúa, hóa lỏng về sau nhanh chóng dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái màu vàng thân hình. Kim quang tản đi, La Trinh thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Trinh Nhi, quả nhiên là La Trinh. La Trinh không có việc gì, hắn không có việc gì. Những người này cơ bản đều là La Trinh chí thân, cũng quan tâm nhất La Trinh tung tích. Trước đây Hàng Cách Giả dùng xác suất cực thái chiếm cứ cả tuyệt táng chi địa về sau, đem La Trinh giải tại trong tuyệt táng chi địa phân thân giải quyết tất cả. Hắn là làm bạn Ninh Vũ Điệp, đám người Khê Ấu Cầm sáng tạo phân thân đều trực tiếp hóa thành một vũng máu tươi, các nàng thật sự cho rằng La Trinh đã gặp bất trắc. La Trinh cũng không quay người đáp lại bọn hắn, mà là ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Ao ao ao xôn xao, tiên phủ trên không bắt đầu xuất hiện lần lượt từng Hàng Cách Giả. Đây không phải do xác suất cực thái sáng tạo biểu hiện giả dối, mà là thứ thiệt phân thân. Ngàn cái, vạn, mười vạn cái, trăm vạn cái, theo Hàng Cách Giả số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người cũng cảm giác càng ngày càng áp lực, dường như liền không khí đều trở nên thập phần sền sệt. Người tự thân xuất mã, lại có thể bảo vệ được ai? Hàng Cách Giả hỏi, La Trinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàng Cách Giả, lạnh nhạt nói ra, ngươi có thể thử xem. Hàng Cách Giả từ La Trinh trong mắt nhìn ra vẻ tự tin, hắn cảm giác có chút kỳ quái. La Trinh hẳn ý thức được năng lượng chênh lệch, không có bất kỳ phần thắng đáng nói, tự tin của hắn từ đâu tới. Là điên rồi hả, phô trương thanh thế, Hàng Cách Giả nói xong liền một quyền vung vẩy mà ra. Trăm vạn cái phân thân cũng đồng thời chém ra một quyền. Gợn sóng vô hình ở trong không gian truyền lại, những phân thân này đám hôi ra một quyền, đã tương đương với La Niệm toàn lực mà thi một quyền, trên một triệu quyền oanh thượng tiên phủ, có thể mang kia một trong cắt đều hóa thành thuần túy nhất hạt nhỏ bé, La Trinh tuyệt không khả năng ngăn cản tính. Một tiếng muộn hưởng chuyện lai, một cái quyền ấn hiện lên tiên phủ bầu trời hơn 10 trượng chỗ, có tầng một kết giới che chở tiên phủ, đem một quyền này cản lại. Phanh phanh phanh phanh phanh bang bang, nửa cái hô hấp về sau. Rậm rạp chằng chịt quyền ấn xuất hiện ở kết giới mặt ngoài, đây chính là có 100 vạn quyền, cuối cùng bị kết giới đều ngăn trở. Cái gì? Hàng Cách Giả hơi sững sờ, cái này, làm sao có thể, 100 vạn quyền là La Trinh không có khả năng gánh nổi lực lượng, nhưng hắn cứng rắn đỡ được là thật. Đánh giá thấp ngươi rồi, Hàng Cách Giả ý thức được khởi nguyên thần huyết ban cho năng lượng so với trong tưởng tượng của hắn muốn nhiều, hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, tất cả phân thân cùng bổn tôn hết thảy biến mất. Hắn lại lần nữa tiến vào xác suất cực thái sau đối với tiên phủ triển khai công kích. Vô số Hàng Cách Giả thông qua xác suất phân vây tụ ở tiên phủ chung quanh, đồng thời ngay ngắn chụp xuống ra một trường. Trăm tỷ lần, 3333, trên tiên phủ kết giới xuất hiện trên 10 tỷ cái dấu bàn tay, kết giới kia điên cuồng đung đưa, có thể thủy chung không thể bàn cãi. 3333, trăm tỷ lần, Hàng Cách Giả đem công kích lại tăng lên một tầng thứ, có thể tiên phủ kết giới như trước gánh chịu ở. Lúc này đây Hàng Cách Giả lựa chọn trầm mặc. Hắn hiểu được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3875, kính hợp diệt. La Trinh ngẩng đầu nhìn hàng cách giả, tư thế của hắn từ sau khi xuất hiện đến bây giờ cũng không động vào. Vượt qua vô hạn năng lượng tồn đang không có chiêu thức, không có động tác, không có có khí thế, những thứ này đều không cần. Như hàng cách giả như vậy phất tay ra quyền, bổ trưởng động tác đều là dư thừa, bất quá là thói quen mà thôi. Ác, có thể dừng lại sao? La Trinh hỏi, đây là lần thứ nhất có người ở trước mặt xưng hô hàng cách giả tên. O-O-O-N-G, sáu đôi trong mắt kép phóng xuất ra hào quang màu đỏ thắm, bị ước thúc quang hiện lên một sợi dây nhỏ thẳng bắn ra, keng tại tiên phủ kết giới mặt ngoài, dẫn đến kết giới không ngừng xuất hiện nhàn nhạt gợn nước. Hàng cách giả cũng không nghĩ đến công kích, đây chẳng qua là hắn phẫn nộ ngoài phản ứng. Câm miệng, thấp hèn nhân loại, lại để cho Tòng đi ra, để cho nó đi ra nói chuyện với ta. Hàng cách giả hét lớn, tiên phủ mọi người sắc mặt có chút kỳ quái. La Trinh vẻn vẹn chỉ là kêu gọi hàng cách giả vì ác, hàng cách giả trở nên cực đoan phẫn nộ, đây là vì sao? Từ chán ghét, đem tất cả lực lượng giao cho ta, La Trinh nói ra. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Hàng cách giả nghe nói như thế tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Đầu của hắn bỗng nhiên từ đó nứt ra một cái lỗ, hình thành một cái cải răng lược miệng rộng. Sau lưng càng là dài ra đoạn lần lân so cự xí, hiển nhiên một người đến từ vào địa ngục ác ma. Hầu như ở trong nháy mắt hắn đã hung hăng đâm vào trên tiên phủ kết giới. Bên chắc không thể gãy kết giới cuối cùng bị hàng cách giả cưỡng ép vặn vẹo, mặc dù không có nghiền nát, nhưng một đường lõm xuống. Hàng cách giả đỡ đòn tầng này mong mỏng kết giới cứng rắn áp xuống tới, khoảng cách La Trinh vẻn vẹn hơn một xích xa. Tại sao phải đem tất cả lực lượng giao cho này đẳng hạ tiện sinh linh? Hàng cách giả đối với La Trinh gào thét, La Trinh ánh mắt bình tĩnh lạ thường, hắn ở đây hàng cách giả trên người thấy được tà thần tính chất đặc biệt. Cường đại, xảo trá, tố chất thần kinh cùng với bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Hàng cách giả tiếp tục gào thét, ta chỉ là hoàn thành tâm nguyện của ngươi mà thôi, chỉ kém mấy bước, vài bước mà thôi, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến một cái rất thế giới xinh đẹp, đem lực lượng thu hồi đi, đem lực lượng từ nơi này thấp hèn sinh trong linh thể thu hồi đi. Từ đương nhiên có thể nghe được hàng cách giả nói lời, nó cũng có thể chứng kiến hàng cách giả, nhưng từ một câu không nói, chẳng qua là lặng yên nhìn chăm chú lên hàng cách giả, từ trong lòng cũng rất kỳ quái. Chẳng qua là đem lực lượng mượn cho La Trinh, vì cái gì ác sẽ trở nên táo bạo như vậy. Hàng cách giả một người gầm thét một hồi lâu vừa rồi ngừng, thân thể chậm rãi bị tiên phủ kết giới đẩy lên trên trời. La Trinh bảo trì không nhúc nhích tư thế, thân thể chậm rãi hiện lên, chui ra kết giới đi vào hàng cách giả trước mặt, từ lực lượng do ta khống chế, vậy ngươi địch nhân lớn nhất chính là ta. Ngươi không xứng, O-O-O-N-G, vô số hàng cách giả chồng lên nhau hướng phía La Trinh đánh ra một trường. Vô cùng trồng trưởng, rầm rầm rầm rầm, cái thứ nhất dấu bàn tay xuất hiện ở La Trinh ngực, tùy theo lại bị cái thứ hai thủ ấn bao trùm, cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm. Trong hô hấp, có trên 10 tỷ cái dấu tay đánh vào La Trinh trên người, La Trinh thân thể dường như một khối mực đóng dấu, bị những thứ này thủ ấn lật qua lật lại ấn hơn 10 tỷ lần, mà hết thảy này vẻn vẹn phát sinh ở một hơi trong thời gian. Sau khi đánh xong, La Trinh cái mũi con mắt miệng cái gì cũng biến mất, cốt cách cùng huyết nhục đã hoàn toàn hòa làm một thể. Nhìn qua chính là một đoàn bị bóp quá trăm tỷ lần thịt nát. Ung ục ục, nhưng rất nhanh này đoàn thịt nát cũng một lần nữa dài ra mái tóc đen nhánh, con mắt, miệng, cái mũi, lông mi, La Trinh dường như không có chuyện gì đâu người bình thường trở về hình dáng ban đầu. Tiên người trong phủ đám đều là há to mồm ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn căn bản nhìn không tới hàng cách giả công kích, nhưng vừa vặn La Trinh hình thể bởi vì trên 10 tỷ trưởng đè ép phát sinh biến hóa nhưng chân thật tồn tại. Tại bọn họ trong mắt La Trinh liền giống bị một bàn tay vô hình lập tức ngắt vô số lần, này một đống máu thịt. Dường như lăn lộn nước đoàn bình thường điên cuồng chấn động. La Trinh đến cùng gặp dạng gì công kích, không biết vì sao lại. Như vậy, thông minh nhất nữ oa cũng tìm không thấy hình dung từ. Hắn hẳn bị hàng cách giả lập tức công kích rất nhiều lần, có lẽ có mấy trăm vạn lần, hoặc là mấy ngàn vạn lần đi. Văn Địa Chi nói ra, lúc trước La Trinh từng đề cập qua xác suất cực thái phương thức công kích. Văn Địa Chi hiện tại hoàn toàn là giả thuyết lớn mật. Loại suy đoán này đã vô cùng khoa trương, Văn Địa Chi không nghĩ tới là công kích đã tiến hành hơn 10 tỷ lần, hơn nữa chỉ cần hàng cách giả nguyện ý cái này tần suất công kích như trước có thể đi lên trên. Tới phiên ta, La Trinh hỏi, hiện tại La Trinh đồng dạng có được tất cả năng lượng, vậy thì là tuyệt đối vô hạn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng liền phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng. Kính, hình một vòng tròn ngân sắc quang kính hiện lên La Trinh đỉnh đầu. Trăm tỷ cái, La Trinh con mắt khẽ híp một cái. Hắn cảm giác khởi nguyên thần huyết năng lượng điên cuồng tuôn ra. Nếu như trước đây khởi nguyên thần huyết năng lượng là tuôn trào không ngừng sông ngòi, như vậy hiện tại liền trực tiếp là một vùng biển cho nghiêng đổ ra tới. O-O-O-N-G, một cái ngân sắc quang kính đều hiển hiện trên bầu trời, số lượng nhanh chóng đạt tới 100 tỷ. Toàn bộ bầu trời bị ngân sắc quang kính thắp sáng, những cái kia còn đang tấn công đám hỗn loạn sinh linh đều ngẩng đầu. Chúng nhìn mỗi ngày trên xuất hiện rất nhiều những vì sao lập lòe tia sáng gai bạc trắng. Ngân sắc quang kính xem ra mất trật tự, trên thực tế mỗi một cái quang kính đều dựa theo nhất định quy luật bày đặt. Hợp, La Trinh lại phun ra một chữ, O-O-O-N-G, trong ngân sắc quang kính bắt đầu đánh ra một đạo đạo năng lượng, những năng lượng này giữa hai bên không ngừng mà chiết xạ, dùng khôn khéo không tập trung cùng một chỗ. Diệt, La Trinh sát cơ trong mắt vừa hiển, chiếu, u, năng lượng màu bạc chảy tập trung ở một điểm, hướng phía hàng cách giả cọ rửa mà đi. Đây là La Trinh tại từ trong trí nhớ lấy được sát chiêu cũng không có tên, có chẳng qua là ba bước, cũng chính là kính hợp diệt, này là do ba loại bất đồng cực thái năng lượng xây dựng phương thức công kích. Mãnh liệt mà qua dòng năng lượng trên không trung xẹt qua một đạo lóe sáng cực hạn, từ đó tâm một đường chạy như bay nhẹ nhõm đem tuyệt táng chi địa xỏ xuyên qua, khoảng chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, dòng năng lượng thì đã đi ngang qua hỗn độn thế giới đến nơi ranh giới. Oanh, dòng năng lượng điên cuồng dưới sự xung kích, đem hỗn độn thế giới oanh ra một cái đi thông huyền lượng thế giới lỗ lớn. Lúc này tà thần phân thân chính khiêng khối kia hình tam giác nham thạch bào mã địa, chợt thấy đạo này tốc độ cực nhanh dòng năng lượng từ đằng xa xẹt qua bị lại càng hoảng sợ, hắn trừng mắt, trong lòng đã hiện ra sợ hãi thật lớn. Đây là nơi nào tới công kích, lời hắn nói chưa nói xong, sau lưng truyền đến một cơn chấn động, tà thần bổn tôn liền đã xuất hiện. Phân thân đem tam giác nham thạch vượt qua ở đâu, nơi đó chính là mẫu thế giới địa bàn, tà thần bổn tôn liền có thể ở trong phạm vi tùy ý biến mất, tùy ý xuất hiện. Tà thần bổn tôn cũng cảm thụ được một cỗ không cách nào lường được dòng năng lượng từ trong tuyệt táng chi địa bắn ra, hắn na di ra đến điều tra một phen. Chứng kiến hỗn độn thế giới phá ra như vậy một cái lớn động về sau, thần sắc của hắn dần dần âm trầm xuống. Cỗ năng lượng này chảy cường độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của tà thần bổn tôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3876, càng nhiều nữa phân thân. Tà thần đối với mình cùng La Trinh, cùng hàng cách giả sự chênh lệch biết rất rõ ràng. Tại tuyên chuyển mẫu thế giới năng lượng dưới tình huống, cùng La Trinh cùng hàng cách giả trong lúc giao thủ hắn có thể kiên trì 3 năm hiệp. Nếu như không có phân ra thắng phụ hắn cũng chỉ có thể hiến tế mẫu thế giới vật chất làm bổ sung, lúc này chênh lệch ngay cả có hạn đối với vô hạn, tà thần sớm muộn sẽ bị La Trinh cùng hàng cách giả dây dưa đến chết. Bất quá tại một hiệp trong thả ra năng lượng độ chấn động, tà thần là hoàn toàn không thua hàng cách giả cùng La Trinh. Tà thần một phương diện đang cố gắng thăm dò năng lượng bổn nguyên, một phương diện khác tức thì dùng trường vô hạn khuếch trương mẫu thế giới, hắn muốn đem toàn bộ hỗn độn thế giới bao quát ở bên trong, như vậy hỗn độn thế giới bên trong hết thảy đều đem thuộc về hắn. Có thể chứng kiến chợt bộc phát ra tới này một nguồn năng lượng chảy, tà thần ngây ngẩn cả người. Dạng gì tồn tại có thể phóng xuất ra như thế năng lượng kinh khủng? Dòng năng lượng phát sinh ở mẫu thế giới trong phạm vi, tà thần dùng biết hết năng lượng đánh giá coi một cái. Hắn lấy được đáp án dường như một cái búa tạ nện ở ngực. Cái năng lượng này chảy thể lượng ước chừng phải hiến tế 60.000 mẫu thế giới vật chất. Nói cách khác cho dù hắn đem mẫu thế giới toàn bộ hiến tế, thả ra uy lực cũng thì tương đương với dòng năng lượng 61 phần vạn. Hắn cảm giác hít hầu có chút phát khô, trong miệng phát khổ, cái gọi là cuồng ngạo càng là chuyện tiếu lâm giống nhau. Còn phải tiếp tục rào đất sao? Phân thân nhìn xem bổn tôn biểu lộ thận trọng hỏi. Tiếp tục, tà thần bổn tôn hồi đáp. Lập tức hắn liền biến mất tại chỗ. Mẫu thế giới mảnh vỡ mang theo nổi lơ lửng một khối to lớn hình tứ phương bình đài, tính bằng đơn vị hàng nghìn tà thần phân thân tụ tập ở trên. Cái sân thượng này bốn phía nổi lơ lửng từng đám cây nhạt năng lượng màu đỏ quang mang, này năng lượng quang mang hình thành từng đám cây to lớn hàng rào, đem bao la bình đài phong bế thành một gian khổng lồ ngục giam. Bất luận cái gì phân thân ý định chạy trốn cái sân thượng này đều bị đánh chết trong nháy mắt, hơn nữa trên sân thượng không gian đang khóa bế trạng thái. Các phân thân không cách nào vận dụng đại na di. Giờ này khắc này này tòa thật to trong ngục giam chính đang phát sinh kịch liệt tranh luận. Năng lượng cùng vật chất là nhất thể hai mặt, đây là luật thép. Không có đầy đủ vật chất, liền không có đầy đủ năng lượng. Các ngươi hết thảy thối lắm, vật chất cùng năng lượng chuyển đổi chẳng qua là biểu tượng, chỉ ở thấp ô thế giới dặm xem ra như thế, tại cao ô thế giới dặm khẳng định có một cái thu hoạch năng lượng đường tắt, La Trinh cùng hàng cách giả liền có được này con đường tắt. Chúng ta mau chóng hướng lên trở lại như cũ. Nhất định có thể tìm tới này con đường tắt. Trong ngục giam vô cùng ồn ào, mỗi một cái tà thần phân thân đều bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, biểu đạt ý kiến của chính mình, quan niệm của bọn hắn đụng vào nhau lập lòe ra ánh lửa trí tuệ. Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Ca đứng ở cửa ngục dự thính lấy. sắc mặt của hai người đều cực độ rung động. Một mình một cái tà thần phân thân sách đi ra cũng có đại trí tuệ, như vậy nhiều tà thần phân thân thương thảo dưới, lại vô cùng rõ ràng chỉ hướng năng lượng bản nguyên. Lúc trước hai người cảm thấy tà thần mục tiêu có chút treo, bây giờ nhìn điệu bộ này, sợ không bao lâu các phân thân thật sự có thể tìm tới con đường tắt kia. Ngay tại hai dè dặt dự thính lúc, từng viên tế tế hạt cát đang từ trong ngục giam chậm rãi bay ra. Hạt cát là từ một tên trên tà thần phân thân lặng yên bay xuống, người này tà thần cũng không tham gia thảo luận, hắn an tĩnh co đầu rút cổ trong góc, dưới quần áo thân thể đều dùng hóa thành một hạt hạt cát mịn. Tầm thường hạt cát một chút bay xuống tại cửa ngục, tế tế hiện lên một tầng, người này phân thân thân thể nhưng càng ngày càng nhỏ. Vì cái gì trên mặt đất sẽ có nhiều như vậy hạt cát? Thông Thiên giáo chủ vô ý bên trong chú ý tới trên đất hạt cát, chân mày cao lại, hắn và Hàn Ca cũng không phải là sơ ý lơ là chi nhân, nếu như là bình thường hạt cát rơi xuống trên đất bọn hắn không có khả năng không phát hiện được. Hàn Ca chính có chút kỳ quái lúc, cái kia hạt cát bỗng nhiên ngưng tụ thành tà thần. Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Ca không biết đây là phân thân cùng bổn tôn, đang muốn lúc mở miệng, cái kia tà thần thò tay hướng Hàn Ca nhẹ nhàng vung lên, một cái vô hình cái chụp đem Hàn Ca bao lại, đồng thời đưa ra một cái tay bóp chặt cổ của Thông Thiên giáo chủ. Thèm thuồng nhục thể của ngươi đã lâu rồi, tưởng phải tránh bổn tôn chỉ có thể đoạt xá ngươi, tà thần phân thân cười to nói. Tà thần phân thân vận dụng cũng là cực thái năng lượng, Hàn Ca cùng Thông Thiên giáo chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi, Thông Thiên giáo chủ biến sắc, ngươi bổn tôn toàn trí toàn năng, dù cho ngươi đoạt xá ta bổn tôn cũng sẽ hiểu rõ tình hình, hắn không vòng qua được ngươi. Biết hết, toàn năng, ba ô thế giới năng lực tính là cái đếch ấy, ta nhẹ nhõm có thể giấu kín hắn. Tà thần phân thân xì mũi coi thường. Trong cặp mắt hắn bỗng nhiên phát ra gợn sóng nhàn nhạt, đồng thời bắt đầu hướng Thông Thiên giáo chủ đoạt xá, tâm linh cực thái. Ngay tại cực thái năng lượng mới vừa vận chuyển lúc, tà thần bổn tôn bỗng nhiên xuất hiện ở đây vị phân thân đỉnh đầu, một cước giẫm đạp xuống. Xôn xao, tà thần phân thân thân hình trực tiếp tan vỡ thành một bãi hạt cát, này hạt cát đều có linh tính, chảy về một phương hướng mà đi. Hừ, tà thần bổn tôn lạnh rên một tiếng, một đám lửa đem này một bãi hạt cát vây lại. Hạt cát chạy đến chỗ nào? Hỏa diễm thiêu ở đâu? Từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra tà thần phân thân tiếng gào thét, làm thanh âm sau khi biến mất, những cái kia hạt cát bị thiêu kết thành một khối bóng loáng trong suốt thủy tinh. Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa hết sợ hãi, nói ra, ngươi những phân thân này, thật đúng là không bớt lo. Tà thần bổn tôn nhìn thoáng qua ngục giam lắc đầu nói, không có cách nào ta không thể đem sợ hãi đặt vào những phân thân này trong đầu. Tại sao lại không chứ? Hàn Ca hỏi, tà thần bổn tôn chỉ đầu mình, thái quá mức sợ hãi. Bọn hắn làm mất đi tưởng tượng cùng sức sáng tạo, đó là bọn họ vật quý nhất. Nghe nói như thế Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Ca có chút hiểu được. Alo, một tên tà thần phân thân cách hàng rào dặn dò, sau đó đem hai tay sát hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng kéo một phát, một mảnh màu đỏ nhạt quang mang vây quanh hắn chậm rãi chuyển động, ta tìm được một loại mới trường, vị vào trong đó sinh linh đem lâm vào hỗn loạn. Trường số lượng hẳn là 86 loại, tà thần phân thân đám bọn chúng hiệu suất rất cao, trong thời gian ngắn đã tìm được 13 chủng. Thăm dò quy luật sau tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Nhưng tà thần bổn tôn cao hứng không nổi. Hắn chậm rãi phi thăng đến ngục giam phía trên, mắt nhìn xuống phía dưới các phân thân nói ra, các huynh đệ làm không tệ, nhưng thời gian có chút không đủ dùng rồi, ta mới vừa chứng kiến trong tuyệt táng chi địa phóng xuất ra một cỗ năng lượng cường đại chảy. Mạnh cỡ bao nhiêu, tương đương với hiến tế 60.000 mẫu thế giới năng lượng, tà thần nói ra. Xôn xao, mấy vạn cái tà thần lập tức sôi trào. Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Ca cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Bọn hắn có thể không hạn độ điều khiển năng lượng, dựa vào trường, ta không có bất kỳ phần thắng, ta cũng cần các ngươi tìm ra năng lượng bản nguyên, tìm ra cái kia có thể tùy tâm sở dục khống chế năng lượng đường tắt, cho nên ta cũng cần càng nhiều nữa trí tuệ, càng nhiều nữa các ngươi. Tà thần sau khi nói xong, cả mẫu thế giới hình thành mảnh vỡ mang cũng bắt đầu chấn động lên, hắn ý định hiến tế hết thảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3877, Óc Ma Trận. Những cái kia lớn đến mấy ngàn vạn dặm rộng khối, nhỏ đến lớn chừng quả đấm hòn đá, đang không ngừng chấn động xuống đều hóa thành tế tế bột phấn bay lên tán. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thân thể của chúng ta tại vỡ vụn, mẫu thế giới mảnh vỡ mang theo còn tồn giữ lại phần lớn sinh linh. Những thứ này sống sót sau tai nạn các sinh linh còn hy vọng có thể thật tốt sinh tồn được, nhưng nguyện vọng của chúng nhất định sẽ thất bại. Giờ phút này chúng liền thấy thân thể một chút xíu có mảnh vỡ bong ra từng mảng, hóa thành bột phấn sau hướng lên không thổi đi. Có người muốn chạy trốn, có người tưởng kháng cự, nhưng không có chỗ nào mà không phải là phí công. Tà thần là phi thường quả quyết người, lúc trước dựa vào trường có lẽ còn có sức liều mạng, hiện tại hắn ý thức được không cách nào bổ sung chênh lệch sau liền lựa chọn được ăn cả ngã về không. Ước chừng gần nửa giờ về sau, mẫu thế giới tất cả vật chất tính cả vạn thiên sinh linh đều bị hiến tế, cái kia to lớn mảnh vỡ mang hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn dư khối này to lớn bình đài ngục giam, cùng với phiêu đãng ở chỗ không xa chiếc kia hắc thuyền. Thần đồ, lão thuyền trưởng cùng Tú Châu cũng đứng ở trên sàn tàu, lặng yên nhìn xem bể tan tành mẫu thế giới biến mất ở trước mắt. Dính tà thần ánh sáng của ta hắc thuyền có thể tồn ở lại một khắc cuối cùng, lão thuyền trưởng cười khổ nói. Quá, quá điên cuồng, ta rất thích, thần đồ nhịn không được sợ hãi than nói. Tú Châu thản nhiên nhìn thần đồ liếc mắt, biểu hiện trên mặt trước sau như một bình tĩnh, vô luận tà thần làm cái gì bọn ta ủng hộ vô điều kiện. Dài, tà thần thở khẽ một tiếng, bình đài ngục giam nhanh chóng khuếch trương, đồng thời trong tù sinh trưởng ra từng vị mới tinh tà thần phân thân. Rất nhanh tà thần số lượng đã đột phá 10 vạn số lượng. Ngay sau đó là 500.000, 100 vạn, thông thiên giáo chủ nhìn xem rậm rạp chằng chịt tà thần cũng tê cả ra đầu, hỏi hắn, tiêu hao hết mẫu thế giới tất cả vật chất có thể sáng tạo bao nhiêu phân thân. Tà thần bổn tôn suy tư một phen nói ra, ước có mấy phần 400 vạn. Mỗi một vị phân thân đều mạnh hơn xa bình thường bất hủ cảnh, cho nên mẫu thế giới lớn như thế thể lượng, cũng chỉ có thể chế tạo mấy triệu cái phân thân. Nhiều như vậy phân thân, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, thông thiên giáo chủ nói ra. Tà thần bổn tôn cười lạnh một tiếng, 400 vạn cái con kiến cũng không phải voi đối thủ, như bàn về sức chiến đấu chẳng qua là đám người ô hợp, ta chỉ cần trí tuệ của bọn hắn. Cách ngục giam vòng rào một tên tà thần phân thân sau khi nghe xong, xoay người lại nói ra, nếu như ngươi chỉ cần trí tuệ của chúng ta, cái này một bộ cái xác liền không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần một cái đầu là được. Người này phân thân lời nói ngược lại là nhắc nhở tà thần, trên mặt hắn hiện ra một bộ ngươi nói thật có lý biểu lộ, nói, rất đề nghị hay, vậy toàn bộ chỉ lưu lại đầu là được. Nếu là chỉ có một đầu, liền ngục giam cũng không cần nữa. Thông thiên giáo chủ cho rằng tà thần chẳng qua là đùa giỡn, không nghĩ tới hắn nói làm liền làm, càng lại độ bắt đầu hiến tế. Một số tà thần đám vui vẻ đồng ý, bọn hắn càng có khuynh hướng truy cầu năng lượng bổn nguyên nhất đường tắt, một bộ khác phận tà thần tức thì vô cùng kháng cự thế cho nên điên cuồng mắng, nhưng mặc kệ những phân thân này đám loại phản ứng nào, thân thể của bọn hắn đều nhanh chóng vỡ vụn vì thuần túy năng lượng, to lớn trên sân thượng chỉ còn lại có từng dãy đầu chỉnh tề bày đặt, đồng thời càng nhiều nữa tà thần đầu bị nhanh chóng sáng tạo ra. Thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca đều là vẻ mặt mộng bức biểu lộ. Bọn hắn cũng không phải tuần quy đạo cổ tồn tại, có thể nhìn tà thần an bài như vậy cũng khiếp sợ không ngậm miệng được. Đây là muốn làm gì? Tà thần bổn tôn cung cấp cho những thứ này đầu đám sống sót năng lượng, cam đoan bọn hắn có thể linh hoạt tự hỏi. Mấy đo một cái tử tăng vọt 4 gấp trăm lần, ước chừng có mấy phần 16 ức, tà thần bổn tôn rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Hắn kỳ thật còn muốn sáng tạo càng nhiều nữa đầu, nhưng cần bảo tồn một số năng lượng cung cấp cho những thứ này đầu đám suy nghĩ, 6 tỷ cơ bản đã là cực hạn. Mới vừa đưa đề nghị cái vị kia phân thân dùng còn sống đầu lần nữa đề nghị, kia số thực lượng còn có thể gia tăng, chúng ta chỉ cần một cái óc là được, dùng thần thức câu thông hiệu suất cao hơn. Một bên thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca nghe được cái này đề nghị sau, trong lòng một giật mình. Không phải chứ, từng dãy đầu thì thôi, còn muốn biến thành từng dãy óc. Không sai, tai mắt mũi miệng, đầu lâu, hàm răng những thứ này cũng có thể hiến tế. Tà thần bổn tôn vỗ tay một cái. Vì vậy 6 tỷ cái đầu lại lần nữa bị hiến tế. Hiến tế hoàn hậu 6 tỷ các phân thân chỉ còn lại có nguyên một đám nở rộ linh hồn óc, số lượng cũng gia tăng đến 2 tỷ. Những thứ này óc cũng có so với thánh hồn cảnh còn mạnh hơn linh hồn, bọn hắn ngay ngắn thích thả ra thần thức bốn phía quét sạch, nhiều như vậy thần thức hỗn loạn đan vào một chỗ, ở trên không xen lẫn thành một đoàn hỗn loạn linh hồn phong bạo. Tất cả yên lặng cho ta xuống, tà thần bổn tôn phóng xuất ra một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp về sau. 2 tỷ cái óc nhao nhao thu thần thức trở về. Sau đó tà thần bổn tôn vì những thứ này óc phân ra mấy khu vực lớn, một số óc chịu trách nhiệm suy nghĩ, một số óc chịu trách nhiệm thu thập, tập hợp, một bộ khác phận óc tức thì chịu trách nhiệm sàng lọc tuyển chọn tin tức hữu dụng vân vân. 2 tỷ cái óc đơn vị tự hỏi chất chứa rất nhiều lộn xộn tin tức, phải để cho bọn hắn ngay ngắn trật tự. Hắn mới vừa bố trí xong những thứ này, quay người bỗng nhiên nhìn về phía chỗ xa xa, tại đó xuất hiện một điểm màu bạc tia chớp. Tà thần lông nghi mạnh mẽ giơ lên, thò tay hướng phía hắc thuyền và bình đài lăng không kéo một cái, đem cả hai kéo túm ra hơn 10 dặm khoảng cách, ngay sau đó thì có một cái kinh khủng ngân sắc năng lượng chảy bay vụt mà qua. Này dòng năng lượng dùng tốc độ đáng sợ xẹt qua, nhanh chóng biến mất trong hư không. Thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca chứng kiến này dòng năng lượng sau lần nữa rơi vào khiếp sợ. Đây, này chính là ngươi nói cổ năng lượng kia chảy. Vì cái gì có thể có được uy lực kinh khủng như thế? Tà thần bổn tôn nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, đây cũng là ta quyết đánh đến cùng nguyên nhân. trong tuyệt táng chi địa La Trinh cùng hàng cách giả ở giữa chiến đấu nhưng đang kéo dài. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh liên tiếp phóng xuất ra 6 lần, kính hợp diệt, đem tuyệt táng chi địa oanh ra 6 cái động lớn. Này, kính hợp diệt, uy lực tuy khủng bố, nhưng không cách nào đem hàng cách giả triệt để thanh trừ. Hàng cách giả theo sát phía sau phóng xuất ra một vòng chói mắt kim ngày, này vòng vàng vây quanh hàng cách giả do nội hướng ngoại, hầu như khuếch trương đến tuyệt táng chi địa biên giới, Lê Sơn, Thần Vực, Quy Khư phần tràng đều bị vàng này ngày nuốt mất, hàng mấy chục tỷ hỗn loạn sinh. Linh đều diệt phong, cả tuyệt táng chi địa, ngoại trừ La Trinh bảo vệ tiên phủ ra, địa phương khác đều là một mảnh chết tịch. Chờ cho kim ngày quang mang dần dần ảm đạm xuống, hàng cách giả thân hình lại từ đó chậm rãi hiển hiện. Mỗi một ô thế giới cuối cùng thời kỳ cuối đều là cùng ta, Tòng, ở giữa chiến đấu, cũng là ta rất hưởng thụ một quãng thời gian, lúc này đây nhưng thay đổi ngươi, thật sự là không. Thú, tại hàng cách giả trong mắt La Trinh chỉ biết dùng, kính hợp diệt, loạn oanh một mạch, này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Trăm tỷ, La Trinh khẽ nhấc tay một cái, trăm ức ngân sắc quang quyển đầy trời hiển hiện. Như cũng là cảnh, diệt, hợp, vèo, hội tụ dòng năng lượng lại lần nữa hướng hàng cách giả đánh tới. Lúc này đây hàng cách giả không tránh không né, hắn ý định đem cỗ năng lượng này chảy cứng rắn đỡ được. Nhưng lại tại hàng cách giả đối kháng dòng năng lượng thời điểm, La Trinh thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một màn kia hắc quang bên cạnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3878, thật sự, hàng cách giả lần thứ nhất mặt đường liền là từ này hắc quang trong sinh ra. La Trinh đương nhiên biết này hắc quang đối với hàng cách giả trọng yếu phi thường. Hắn chân chính bản thể rất có thể che giấu vào trong đó. Trước đây La Trinh liền ý đồ dùng hủy diệt cực thái phá hư hắc quang, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Vừa rồi hắn cùng với hàng cách giả một phen giao thủ đều không hiệu quả, liền lại lần nữa để chú ý lực tại một ít sợi hắc quang bên trên. Đơn thuần dựa vào hủy diệt cực thái không cách nào phá vỡ hắc quang, nhưng ở từ trong trí nhớ La Trinh tìm được một môn thần thông. Thanh quang thuật, một cái hình thật tròn khe hở bao phủ ở cái kia hắc quang, lập tức bắt đầu xoay tròn. Vù vù vù, khe hở xoay tròn thời khắc, hắc quang lại tùy theo chập chờn liên tục. Có ích, La Trinh mí mắt có chút nhảy dựng. Trước đây hắn thử nghiệm nhiều loại biện pháp đều không thể ảnh hưởng hắc quang chút nào, này hắc quang dường như ở một thế giới khác vậy. Hiện tại thanh quang thuật có thể ảnh hưởng đến hắc quang, điều này làm cho La Trinh chứng kiến hy vọng. Thu, ong ong, khe hở vừa xoay tròn, một bên co rút vào trong. Khi này hình tròn biên giới tiếp xúc tới hắc quang lập tức, hắc quang tựa hồ liền tự động thoát ly thanh quang thuật khống chế, khôi phục thành bản thân hình thái. Đào thoát, La Trinh nhướng mày, chỉ một ngón tay, liền thi triển ra càng nhiều nữa thanh quang thuật. 100 đạo, 1000 đạo, 1 vạn đạo, hơn vạn đạo quang vòng không ngừng xuất hiện, sau đó xoay tròn co rút lại, một ít sợi hắc quang hoàn toàn chính xác đung đưa lợi hại, có thể ảnh hưởng vẹn vẹn dừng ở đây. Quá ngu xuẩn, liền hào hào đánh một chầu đều làm không được, nhưng nghĩ đến phá hư của ta nguyên ánh sáng. Hàng cách giả lại xuất hiện ở La Trinh trên đỉnh đầu, hắn đã ứng phó mất La Trinh thả ra dòng năng lượng. La Trinh đưa tay nhìn hàng cách giả liếc mắt, không có nói nhiều, mà là chuyên tâm đem hai tay nâng hướng một ít sợi hắc quang, hắn song ấn bàn tay lên phiêu tán ra một đống nhỏ chừng đầu ngón tay tinh thể, những thứ này tinh thể sau khi xuất hiện liền hướng hắc quang trong hội tụ tới. Tạch tạch tạch đát, đi đôi với nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn, nho nhỏ tinh thể liền dung nhập hắc quang trong. Mỗi một cái nho nhỏ tinh thể nghiền nát đều tóe ra một điểm màu xanh nhạt ánh sáng, rất nhanh hắc quang đã bị nhuộm xanh mơn mởn một mảnh, đồng thời hóa rắn giống vậy vật chất. Đây là can thiệp kết tinh, một loại khác có thể thay đổi quang hình thái phương pháp xử lý. Làm can thiệp kết tinh đem hắc quang cứng lại về sau, La Trinh lúc này hướng kia ném ra một quyền. Cứng lại sau hắc quang bị đập nát bấy, có thể sau khi vỡ vụn hắc quang như trước phiêu hốt bất định định dạng tại nguyên chỗ. Hàng cách giả hoài khoanh tay không có công kích La Trinh ý định. Hắn đồng tử lóe ra nhạt tia sáng màu vàng, trào phúng cảm xúc không thêm che giấu bộc lộ ra ngoài. Từ giao phó La Trinh cái kia một phần trí nhớ ở bên trong, thế nhưng là từ trong cực thái năng lượng để luyện ra không ít thần thông, không ít đều đáng giá thử một lần, tỉ như hướng tâm sụp đổ, tàn lụi vong chi lực chờ chút. La Trinh mỗi lần thử nghiệm thời giã quan sát hàng cách giả phản ứng, hàng cách giả căn bản không có mảy may lo lắng. Liên tiếp thất bại 6, 7 lần sau, một mực trầm mặc từ rốt cuộc mở miệng nói, không có tác dụng đâu. La Trinh, nguyên quang là ta giao phó hắn đặc quyền, không có khả năng bị phá hư. Đặc quyền, La Trinh nghe nói như thế hơi sững sờ. Tại, ác, còn chưa trưởng thành lúc hắn đưa ra yêu cầu này, cái kia chính là vĩnh viễn không bị hủy diệt đặc quyền. Ta chăm chú suy tư rất lâu mới tìm ra biện pháp này, một khi đem nguyên quang giao phó hắn, liền ngay cả ta cũng không có biến mất quyền hạn của hắn, từ trả lời. Nói, La Trinh bĩu môi một bộ không lời nào để nói biểu lộ. Vì chính mình sáng tạo một địch nhân cường đại không nói, còn muốn sáng tạo một cái không giết chết địch nhân, giỏi quá. Nếu như nguyên quang không cách nào bị phá hư, ngươi lại là thế nào đối phó ác hay sao? La Trinh lại hỏi, từ là từ cao ô thế giới một đường đuổi giết ác đến thấp ô thế giới, chỉ là ở thâm không trong tao ngộ Waterloo. Áp chế hắn, đè hắn chế đến không có ly khai nguyên ánh sáng, từ hồi đáp, mỗi một lần ta đều có thể sắp thành công đè hắn chế tại nguyên quang bên trong, hắn chịu không được mà bắt đầu hạ thấp, mà ta hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản hạ thấp, đã đến thứ năm ô giờ quốc tế chúng ta xem như. Lưỡng bại câu thương, hắn không thể hoàn chỉnh hạ thấp, mà ta tức thì ngủ say tại trong thiên hoàn trượng. Đối với chúng ta cầm giữ có tương đồng năng lượng, hai bên đều không làm gì được đối phương, làm sao có thể áp chế? La Trinh hỏi, từ cười nhạt một tiếng, theo ta nhìn, ngươi không chỉ có không cách nào áp chế hắn, rất vẫn còn sẽ bại vào trên tay hắn. Vì sao, hàng cách giả cho tới bây giờ, vẫn không có quyết tâm, hắn cùng ta đối với năng lượng lý giải trình độ vượt qua ngươi quá nhiều, ngươi tuy rằng nắm giữ tuyệt đối vô hạn năng lượng, có thể tựa như một cái vung vẩy đại đao mãng phu, uy lực tuy có, nhưng không có chút nào. Tuyệt diệu đáng nói, từ bình luận, nếu như hàng cách giả nghe được từ lời nói này, đại khái sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng cái này không thể trách La Trinh, cho dù hắn thu hoạch từ một phần trí nhớ, cuối cùng không thể nào cùng hàng cách giả so sánh. Vậy ngươi, không nên trông chờ ta ra tay, từ hoàn toàn nhìn thấu La Trinh ý tưởng, nguyên nhân ta đã nói qua. Từ vô pháp ngăn cản ác tiến hành hạ thấp, dứt khoát lựa chọn mặc kệ. Liền từ bỏ như vậy không khỏi thật là đáng tiếc, cuối cùng. Nhớ kỹ, nhân loại, từ trực tiếp cắt ngang La Trinh mà nói, ta đã trợ giúp ngươi trình độ lớn nhất đi hiểu ta đã qua, thân ngươi vì nhân loại cũng không cách nào thay đổi cực hạn, dùng ngươi loài người tư duy đến cổ vũ ta, khuyên bảo ta, khích tướng ta đều không hề. Ý nghĩa, ta đem, tất cả, đều giao phó cho ngươi, thắng bại cần chính ngươi nắm chắc. Dứt lời, từ lại lần nữa hãm vào trong trầm mặc, vô luận La Trinh như thế nào kêu gọi, từ đều không nói tiếng nào. Nó đã hạ quyết tâm làm một người đứng xem. La Trinh, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Khởi nguyên thần huyết bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, từ tuy rằng thức tỉnh, nhưng cũng không đem trong khởi nguyên thần huyết sinh ra linh trí xóa đi. Chính chúng ta, La Trinh hai mắt khẽ híp một cái. Đúng, cố lên, lúc này khởi nguyên thần huyết phóng xuất ra một cỗ bồng bột sinh mệnh chi lực, đó là sinh mệnh tượng hạn huyết mạch chi lực. Bốn ô thế giới huyết mạch chi lực đối với La Trinh không có thực chất tính trợ giúp, nhưng cho La Trinh an ủi lớn lao. Lại để cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Ngay vào lúc này, hàng cách giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, ngươi nhưng nắm bắt không được, vậy chấm dứt trận này không hề thú vui chiến đấu. Hàng cách giả giãn ra nhỏ dài cánh tay, nhiều loại cực thái năng lượng tại bên ngoài thân thể hắn lưu chuyển, xen lẫn, tương dung, hình thành một cái con đỉa thứ đồ tầm thường, vây quanh thân thể của hắn chậm rãi bỏ đi. Hô, hàng cách giả thân hình lóe lên liền thẳng đến La Trinh mà tới. La Trinh tạm tránh kỳ phong mang, vận dụng toàn năng chi lực chuyển qua tuyệt táng chi địa trong góc. Nhưng quỷ dị chính là hàng cách giả hầu như đồng bộ đến, nhỏ dài cánh tay đã bắt lấy La Trinh cổ của, nguyên bản tại hàng cách giả trên người như con đỉa đồ vật bình thường, nhanh chóng hướng La Trinh phi đạn tới đây. Tạch tạch tạch đát, những thứ này con đỉa một đầu đâm vào La Trinh trong cơ thể, một đầu khác tức thì đâm vào hàng cách giả thân thượng tướng cả hai chặt chẽ liền cùng một chỗ. Khởi nguyên thần huyết cho ngươi thật sự quá lãng phí, không bằng giao cho ta đảm bảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3879, hấp thu. Ác trước kia rất lâu liền thử qua đem từ cắn nuốt sạch. Thứ 11 ô thế giới, thứ 9 ô, thứ 8 ô thế giới phân biệt thử qua một lần, kết quả tự nhiên đều là cuối cùng đều là thất bại. Lúc này đây từ nếu như không ra mặt, đem năng lực của nó giao cho một tên nhân loại, nhưng trở thành ác lớn nhất cơ hội. Tuy nói ác cũng không sợ từ, nhưng vẫn bị từ đuổi giết như trước để cho hắn thập phần bực bội. Cắn nuốt sạch từ năng lực có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. La Trinh còn chưa công tác chuẩn bị nảy sinh vòng tiếp theo phản kích, nhục thể của chính mình đã bị một ít đầu con đỉa sỏ xuyên qua. Ưng ực hắn cảm giác trong cơ thể mình khởi nguyên thần huyết đang điên cuồng sói mòn. La Trinh, ly khai hắn, khởi nguyên thần huyết lớn tiếng nhắc nhở, còn chưa thức tỉnh trước khởi nguyên thần huyết liền kháng cự phân cách chính mình, huống chi hiện tại hàng cách giả là muốn hấp thu nó đi, nó như thế nào nguyện ý. Được, La Trinh lúc này dùng toàn năng chi lực đem chính mình từ tại chỗ dọn cách. Tại trong thủy sinh chi địa loại này thuấn di phương thức ưu tiên cấp cao vô cùng, thậm chí ngay cả không gian ba động đều sẽ không sinh, tốc độ càng là nhanh đến thần kỳ. Hô trong nháy mắt La Trinh tựu đi tới tuyệt táng chi địa một mặt khác. Rời đi La Trinh vừa phải nói trên mặt liền tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. hắn đích xác rời khỏi mấy khoảng cách nghìn vạn dặm, thế nhưng là hàng cách giả hầu như cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, như trước mặt đối mặt cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, hàng cách giả trên người những cái kia nhỏ dài con đỉa căn bản không có ly khai La Trinh thân thể, vẫn đang cốt cốt hấp thu khởi nguyên thần huyết. Này La Trinh khẽ cắn môi lại lần nữa dịch chuyển mà đi, có thể tình huống như cũ không có biến hóa, hàng cách giả vẫn đang tại La Trinh đối diện. Phí công giấy dụa hàng cách giả một bên hấp thu một bên cười nhạo nói. Hắn sử dụng cực thái năng lượng đem trong tuyệt táng chi địa không gian hoàn toàn hòa vào bên trong đó, vô luận La Trinh hướng phương hướng nào di động, hàng cách giả cũng có thể làm được, thần đồng bộ, cho nên xem ra cả hai dường như hòa thành một thể, trên thực tế chẳng qua là tốc độ của hắn nhanh đến không thể cảm giác được tình trạng. O-O-O-N-G La Trinh không phục, liên tiếp Nazi ra 7-8 lần. Nhiều lần đều là như thế, hắn căn bản không thể thoát khỏi mất hàng cách giả. Cắt đứt ngươi, La Trinh ánh mắt trợn lên, trên không trung hiện ra một mảnh tân nguyệt, nhất lệnh phá trảm, cái này cũng là tại từ trong trí nhớ tìm thần thông, La Trinh điên cuồng phóng thích ra tuyệt đối vô hạn năng lượng, đem nhất lệnh phá trảm, uy lực thúc đẩy sinh trưởng đến lớn nhất. Một mảnh kia tân nguyệt điên cuồng khuếch trương, từ vài trăm dặm chiều dài lập tức bành trướng đến mấy tỷ dặm dài. To lớn tân nguyệt treo ở trong tuyệt táng chi địa xem ra uy vi tráng quan, nhưng đáng tiếc không có mấy người có thể thưởng thức được này tuyệt đẹp cảnh trí. Tiên trong phủ mọi người cũng không biết La Trinh cùng hàng cách giả ở giữa tình hình chiến đấu. Lê Sơn, Quy Khư phần tràng, thần vực cũng không có, một đoàn người đều đắm chìm trong thê lương bên trong, cuối cùng tại nơi nào còn có người nhà của bọn hắn, bằng hữu, đồng tộc, hôm nay triệt để hủy diệt, toàn bộ hỗn độn thế giới chỉ còn bọn hắn này hơn 10 người, trước nay chưa có cô tịch cảm giác trong lòng bọn họ truyền lại. Mau nhìn, cái kia mặt trăng, La Niệm chỉ vào bầu trời nói ra, La Trinh nhi tại xuất thủ không, La Tiêu Ân cần nói. Hẳn là ca ca, còn chưa phân ra thắng bại La Yên nói ra. To lớn tân nguyệt hầu như giả thiên tế địa, vô cùng rung động. Những người khác đều chú ý này luân phiên tân nguyệt, nữ oa không hứng lắm không muốn nói chuyện. Ánh mắt của nàng ngắm nhìn Lê Sơn phương hướng, La Trinh cứng rắn đem Lê Sơn từ mẫu thế giới mang đi, như trước không thể đào thoát triệt để vận mệnh bị hủy diệt. Đây là vận mệnh nữ oa trong nội tâm bỗng nhiên trồi lên ý nghĩ này. Nàng cảm giác mình tựa như là một cái giấy giụa vô số lần côn trùng, bay cao hơn. Cho dù tốt, cuối cùng vẫn còn rơi vào không tránh khỏi cách cũ. Xôn xao to lớn kia tân nguyệt chạm xuống, mục tiêu chính là hàng cách giả cùng La Trinh ở giữa con đỉa. Tân nguyệt tuy rằng cực kỳ to lớn, nhưng như đao phong mỏng. Chém dụng trong nháy mắt tân nguyệt lại bắt đầu thu nhỏ lại, tất cả cực thái năng lượng đều tập trung ở một đường tia, lực phá hoại có thể nghĩ. Có thể hàng cách giả chẳng qua là thò tay hướng phía tân nguyệt vị trí nhẹ nhàng đẩy, một vòng vô hình kết giới đưa hắn cùng La Trinh bao trùm. Tư tân nguyệt chạm ra một ít sợi dây nhỏ cùng trong suốt kết giới lẫn nhau tiếp xúc. Thanh âm the thé tại trong hư không quanh quẩn, vô hạn đối với vô hạn thường thường không có kết quả. Mạnh nhất mâu phá không vỡ mạnh nhất thuẫn, La Trinh trước đây ở trong tiên phủ là như thế, hiện tại hàng cách giả phóng xuất ra kết giới cũng giống như thế. Lại chém, La Trinh vẫy tay, càng nhiều nữa tân nguyệt trôi lơ lửng ở trên không. Những thứ này tân nguyệt dường như to lớn quất múi, đem La Trinh cùng hàng cách giả bao bọc vây quanh. Sau đó một vòng tiếp theo một vòng chém tới, vẫn là vô dụng ly tán trạng thái. Đến bước đường cùng hạ La Trinh chủ động đem thân thể của chính mình phân giải hết, đây là với tư cách thủy sinh chi địa chủ nhân có năng lực, nếu là bị đánh chết sau mới có thể lâm vào bực này trạng thái, hiện tại La Trinh không thể không chủ động tiến hành, này đồng đẳng với một loại khác tự sát. Có thể thân thể của hắn đang sụp đổ một cái chớp mắt, một cỗ cực mạnh ước thúc lực trải rộng toàn thân hắn, cái vị này thân thể lại vỡ mà không tán. Hàng cách giả phát ra một hồi cười lạnh. La Trinh mỗi một động tác đều bị hắn tính toán ở bên trong. Dù cho cả hai cầm giữ có tương đồng lực lượng, như trước không phải là một cuộc ngang nhau chiến tranh. Không một chút thời gian, La Trinh trong cơ thể khởi nguyên thần huyết đã bị hoàn toàn hấp thu hết, chỉ còn lại có một tấm trống không cái xác chậm rãi phiêu đãng. Gặp hàng cách giả nhìn thoáng qua cái kia cái xác, hỏa diễm đã đem cái xác thiêu hủy không còn một mảnh. Vô hạn chồng lên vô hạn. Như cũ là vô hạn lực lượng cũng không tăng trưởng, chẳng qua là đã giảm bớt đi phiền toái, cảm giác rất không tồi. Hàng cách giả sáu đôi trong mắt kép lóe ra lục quang, đại biểu tâm tình của hắn rất khoan khoái dễ chịu. O-O-O-N-G thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trong tiên phủ. Làm mọi người thấy hàng cách giả lúc xuất hiện, tâm của bọn hắn lập tức nguội lạnh. Nếu như La Trinh còn sống quả quyết không có khả năng bỏ mặc hàng cách giả nhập tiên phủ, hiện tại hàng cách giả nếu như tiến đến. Ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Cha ta đâu, La Niệm nắm thật chặt quyền hỏi. Chết rồi, đã trở thành một bộ phận của ta, hàng cách giả hồi đáp. Ngươi gạt ta, La Niệm chợt quát một tiếng, cả cả người liền dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần Hàng Cách Giả, một quyền nện ở Hàng Cách Giả mặt. Thâm không tối cường nhục thân bùng nổ lực lượng là khổng lồ như vậy, một quyền này xuyên thấu qua Hàng Cách Giả có thể ảnh hưởng đến sau lưng mấy khoảng cách nghìn vạn dặm, có thể Hàng Cách Giả vị nhưng bất động, dù là hoạt động một sợi tóc khoảng cách đều chưa từng có qua. La Niệm cũng không để ý những thứ này, hắn phát tiết bình thường đem nắm đấm đánh tới hướng Hàng Cách Giả, một liền đập ra mấy chục quyền. Hoa Thiên Mệnh, La Yên, Nữ Oa, Phục Hy, đám người Lê Lạc Thủy không có ra tay. Tất cả mọi người cộng lại lực lượng hợp lại làm một, cũng không bằng Hàng Cách Giả một phần tỷ lực lượng, loại công kích này là phí công. Hàng Cách Giả bỗng nhiên đưa ra một cái tay chế trụ La Niệm mánh khóe, nhẹ nhàng khẽ ngắt, La Niệm cánh tay của liền từ trên thân thể tách rời ra, dường như hái dao bình thường đơn giản, hắn đồng thời nói ra, cứ như vậy lực lượng, liền cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Suy nhược ra hỏa ngay tại Hàng Cách Giả châm chọc La Niệm lúc, bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn lớn chừng quả đấm ô mực tàu dấu vết, phảng phất là La Niệm quyền đánh ra quyền ấn. Mà những thứ này nét mực bắt đầu không ngừng mở rộng, thân thể càng là xuất hiện rất nhiều vết rạn, lại là muốn hỏng mất tiết tấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3880, vô cùng phong ấn. Hàng Cách Giả sáu đôi mắt kép kịch liệt lóe ra, một cỗ kỳ quái, hoang mang, khó tin ưu tư từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. La Niệm một tay bụng lấy chỗ cụt tay, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tuy nói hắn mỗi một quyền đều bộc phát ra 10 phân lực, có lẽ không nghĩ tới mình có thể đánh bại Hàng Cách Giả. Toàn lực ứng phó liền Hàng Cách Giả cơ bản nhất phòng ngự đều không phá hết, chớ nói chi là đem Hàng Cách Giả đánh thành cái dạng này. Ngươi, làm cái gì? Hàng Cách Giả thất tha thất thểu hướng La Niệm phóng ra vài bước, bên ngoài thân thể hắn hoàn toàn bị màu đen nét mực chiếm lĩnh, vết nứt càng ngày càng lớn, mặt ngoài thân thể bắt đầu có vật chất từng tầng một bong ra từng mảng. Ta không có làm cái gì, ta chỉ là đánh cho ngươi, La Niệm một bên lui về phía sau vừa nói. La Niệm sau lưng La Yên, La Tiêu, Hoa Thiên Mệnh một đoàn người nghe được La Niệm lời này đều là vẻ mặt im lặng. Nữ Oa quan sát Hàng Cách Giả, nàng tế tế lông mi nhẹ nhàng gây xích mích, phảng phất có dự cảm bình thường hướng bốn phương tám hướng trông đi qua, này vừa nhìn xuống thật đúng là bị nàng tìm được, một cái nhàn nhạt thân hình chính lặng yên ngưng kết, đó chính là La Trinh. Hàng Cách Giả cũng phát hiện La Trinh, hoang mang cảm xúc giảm yếu một ít, nhưng hắn vẫn hỏi nói, làm sao làm được. Xem ra người đối với cực thái năng lượng cũng không phải là không gì không biết, lại không nhìn được tinh giải chi lực, La Trinh trên mặt nổi tầng một nụ cười thản nhiên, đánh không lại ngươi, chỉ có thể biến mình thành một viên độc hoàn để cho ngươi nuốt vào. Nghe nói như thế Hàng Cách Giả mới phóng xuất ra giật mình cảm xúc, tinh giải chi lực. Như vậy phải không, này là do nhiều loại cực thái năng lượng tổ hợp hình thành độc năng lượng, loại năng lượng này vô cùng chí mạng, nhưng rất khó vận dụng. Hàng Cách Giả tưởng phải chiếm đoạt khởi nguyên thần huyết cho La Trinh cơ hội, cái khó ló cái khôn đánh cược một lần ngược lại mang đến nhất kích chí mệnh. Hàng Cách Giả thân thể vỡ vụn càng ngày càng ly khai, chung quanh thân thể rơi xuống mảnh vụn đầy đất, nhưng hắn như cũ cất tiếng cười to nói, giết chết ta đầy đủ trở thành vinh hạnh của ngươi, thế nhưng có ý nghĩa sao, chỉ cần nguyên quang vẫn còn, Hàng Cách Giả có thể vô hạn lần phục sinh. Không đi thử nghiệm nào biết có ý nghĩa hay không, La Trinh dứt lời về sau liền chuyển qua hắc quang bên cạnh. Hàng Cách Giả rất rõ ràng nguyên quang không có khả năng bị phá hư, cho nên một mực trắng trợn đặt ở dễ thấy nhất vị trí. La Trinh nhìn sang này hắc quang, bắt đầu vơ vét từ ban cho hắn trí nhớ. Từ không có nói cho La Trinh như thế nào hạn chế Hàng Cách Giả, nhưng chia sẻ cho La Trinh trí nhớ bao hàm tất cả cực thái năng lượng cách dùng, hạn chế thủ đoạn tất nhiên giấu ở những thứ này cách dùng trong. Từng cỗ một minh mông cực thái năng lượng từ La Trinh trong cơ thể trào ra. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Ba loại màu sắc bất đồng cực thái năng lượng lẫn nhau chồng lên, hình thành một tòa hình tròn tế đàn khổng lồ. Hình tròn tế đàn nhanh chóng thu nhỏ lại, đem hắc quang bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Thánh ấn phong, không biết thủ đoạn gì là cao nhất phong ấn phương thức, La Trinh liền dùng tới ngốc nhất phương pháp xử lý, hết thảy có thể lấy ra phong ấn lực lượng hắn phải toàn bộ dùng tới. Xôn xao, xôn xao, trong hư không chảy xuôi theo một viên viên lục sắc tinh thể này bao vây quanh ở hình tròn tế đàn bên ngoài về sau, biến thành to như vậy một khối bích lục sắc bảo thạch. Mệnh ấn phong, hô hô hô hô, một cái lại lớn hơn một vòng phương hình không gian đem bích lục sắc bảo thạch bao trùm, hóa thành một không gian ổn định. Trụ không phong, vạn thiên tỏa, phong, bất phân kết giới, phong, ác niệm về, phong. Cực thái năng lượng chủng loại mặc dù so sánh lại huyết mạch chi lực phải thiếu rất nhiều, nhưng tổ hợp đồng dạng vô cùng phong phú, bởi vậy diễn biến ra thần thông đồng dạng vô cùng kỳ quặc, các loại cường đại phong ấn thủ đoạn cũng nhiều vô số kể. La Trinh căn bản không thêm suy nghĩ, chỉ cần cầm giữ có hạn chế tác dụng thần toàn bộ thống dùng tới đi, hắn tựa như không biết mệt mỏi khôi lỗi giống nhau, một khắc không ngừng đập vào phong ấn. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, hắc quang trong, sau khi chết hàng cách giả chậm rãi từ trong xuất hiện. Tay của hắn từ hắc quang trong chậm rãi thò ra, liền đụng chạm đến một đạo phong ấn, đó chính là mệnh ấn phong, cũng chính là tòa hình tròn tế đàn. Hừ, chính là thánh ấn phong, ngây thơ thủ đoạn. Hàng cách giả trong tay hiện ra cực thái năng lượng, oanh một tiếng đánh tới hướng mệnh ấn phong. Hình tròn tế đàn ầm ầm vỡ vụn, ngay tại hàng cách giả chuẩn bị toàn bộ chui ra hắc quang lúc, phát hiện bên ngoài còn có một tầng màu xanh lá phong ấn. Mệnh ấn phong, phá, ầm, khối kia hỗn nhược thiên thành bích lục bảo thạch bị một quyền đạp nát. Trụ không phong, tiếp tục phá, ầm ầm, phương hình không gian từng tấc một nứt vỡ, nhưng kế tiếp hàng cách giả lại chứng kiến một cái thật lớn khóa ngăn cản ở bên ngoài. Này mẹ nó, còn có, hàng cách giả nhịn không được văng lời thô tục, hắn thật không nghĩ tới La Trinh sẽ bố trí nhiều như vậy tầng phong ấn. Hắn không biết là La Trinh ở bên ngoài đã đánh rất xuống trên 100 tầng phong ấn, số lượng vẫn còn kịch liệt gia tăng, La Trinh cũng không có nửa phần ý tứ dừng lại. Hỗn độn thế giới bên trong, khối kia to lớn hình vuông trên sân thượng một mảnh tịch yên tĩnh. Nhưng nếu như linh hồn cảm giác thoáng một phát, sẽ bị vô cùng vô tận thần thức bao phủ. Hình vuông trên sân thượng 2 tỷ cái tà thần óc chính ngay ngắn trật tự vận chuyển. Tà thần bổn tôn lại trôi lơ lửng phía trên, hắn chịu trách nhiệm tiếp thu những cái kia bị sàng lọc tuyển chọn qua tin tức hữu dụng. 6 ô thế giới trong tất cả, trường, là 86 loại. 7 ô thế giới tất cả, xưng, là 45 loại. 8 ô thế giới tất cả, ngẫu, là 22 loại. 9 ô thế giới, này 2 tỷ cái óc đang nhanh chóng phỏng đoán, quy nạp, tổng kết, dùng thần thức thời lẫn nhau thống nhất câu thông hiệu suất cao thần kỳ, phản mà không như trước đây như vậy om sòm. Trong khoảng thời gian ngắn 86 loại trường đã hoàn toàn hiện ra ở tà thần trước mặt, 45 loại xưng, 22 loại ngẫu. Những thứ này cao ô thế giới trong năng lượng hình thái đều là tà thần chỗ lý giải. Có thể năng lượng tầng cấp càng cao, tà thần càng là khó có thể khống chế. Trường hình thái năng lượng tà thần còn có thể thi triển đi ra, chẳng qua là tiêu hao khá lớn. Xương hình thái đối với năng lượng tiêu hao thì đến được một cái khoa trương trình độ, tà thần chỉ là hiếu kỳ, thử triệu hồi ra một cái xương năng lượng thể, nhưng cái này năng lượng thể ngưng tụ ra một nửa, tà thần cất năng lượng liền tiêu hao hết 1/10. Hắn còn cần gắn bó 2 tỷ cái đại não vận chuyển. Ở đâu cam lòng đem năng lượng dùng tại nơi này phía trên. 2 tỷ óc thì tương đương với 2 tỷ tên thánh hồn cảnh, đối với năng lượng tiêu hao vẫn là hết sức khả quan. Nếu là ở năng lượng hao hết trước tìm không thấy vô hạn năng lượng này con đường tắt, tà thần đem không chiến mà bại. Về phần ngẫu năng lượng hình thái, tuy rằng tà thần đã tìm được phương pháp, nhưng căn bản không có nếm dũng khí thử, đây là hắn vung bất động một con dao. Năng lượng trở lại như cú tốc độ rất nhanh, cơ bản đạt tới tà thần mong muốn. Cuối cùng hắn đã nắm giữ trở lại như cũ quy luật. Nhưng tà thần cũng không lạc quan, nội bộ tuyệt táng chi địa không hề tuôn ra đại động tĩnh. Bởi vì phân thuộc bất đồng thủy sinh chi địa, hắn không cách nào thông qua biết hết chi lực điều tra trong tuyệt táng chi địa tình trạng, nhưng đây cũng không phải là điểm tốt, một khi bọn hắn phân ra thắng bại chính mình chính là mục tiêu kế tiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3881, năng lượng ngọn nguồn. Một cỗ cảm giác cấp bách đánh lên tà thần trong lòng. Hắn cảm giác mình cần phải nhắc nhở thoáng một phát những thứ này óc. Hô, tà thần trực tiếp đem ý chí của chính mình rót chuyển 2 tỷ cái trong đại não. Các ngươi hẳn rõ ràng ý nghĩa tồn tại của chính mình, chính là vì đạt được vô hạn năng lượng đường tắt. Một khi nắm giữ này con đường tắt, các ngươi đều sắp có được tự do, có được hết thảy. Nghe được cái này ý chí về sau, những cái kia óc đám nhao nhao dùng thần thức đáp lại. Đương nhiên như thế. Chúng ta chính đang hoàn thành trước nay chưa có hành động vĩ đại. Ta hy vọng nắm giữ một cái thế giới của chính mình. 2 tỷ cái óc điên cuồng đáp lại. Nếu như đạt được tuyệt đối vô hạn năng lượng, tà thần hoàn toàn có thể sáng tạo vô số thế giới dung nạp bọn hắn. Truy cầu tự do là tà thần bản tính một trong, những thứ này óc đám cùng tà thần cá tính hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là khổ nỗi chỉ có một óc, cũng chỉ có thể giúp đỡ tà thần đạt thành cuối cùng cái mục tiêu kia. Nhưng mà trong tuyệt táng chi địa chỉ sợ đã phân ra thắng bại. Để cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, bất kể là phương nào thắng lợi, chúng ta đều làm mất đi cơ hội phản kháng. Tà thần đem tình thế miêu tả vô cùng nghiêm trọng, trên sự thực cũng đúng là như thế, cho nên mời tăng thêm tốc độ, năng lượng tầng cấp càng cao, chủng loại càng ít, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực, đem người thay chúng ta hoàn thành trước nay chưa có vinh quang. Cuối cùng có 2 tỷ óc làm ra đáp lại, tà thần tuy có được biết hết năng lực cũng không khả năng lắng nghe mỗi một cái đại não đáp lại. nhưng hắn có thể lựa chọn nghe lắng nghe nhiều nhất mấy cái đáp lại. Thứ 9 ô thế giới năng lượng là ma, số lượng chỉ có 16 loại. Liền hướng đại não đám đáp lại như vậy, bọn hắn đối với trở lại như cũ năng lượng càng ngày càng thông thạo, mà năng lượng chủng loại giảm bớt sau bọn hắn trở lại như cũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên cơ bản cách mỗi thời gian một nén nhang, mà năng lượng thì sẽ nhiều hơn một loại, 16 nén hương thời gian qua đi, thứ 9 ô trong thế giới 16 loại năng lượng thì đã viên mãn. Kế tiếp là 10 ô thế giới đối với, số lượng lại thiếu một nửa, tổng cộng là 8 loại. Sau đó không lâu, 8 loại đối với năng lượng cũng bị trở lại như cũ đi ra. 11 ô thế giới năng lượng vì nhiều lần, số lượng lần nữa giảm phân nửa, là 4 loại. 12 ô thế giới năng lượng là tiêu, số lượng chỉ có 2 loại. Tà thần cảm giác mình sắp đụng chạm đến năng lượng bản chất, tâm tình trở nên kích động lên. Thân hình hắn lóe lên, người đã rơi vào hắc thuyền bong tàu đang đi tới đi lui. Thông thiên giáo chủ, Hàn Ca, thần đồ, Tú Châu cùng lão thuyền trưởng đứng ở cái cặp bản mặt khác một bên, ánh mắt của bọn hắn người đi theo tà thần qua lại lúc lắc. Kỳ thật thông thiên giáo chủ bọn hắn rất muốn biết tà thần đến một bước kia, nhưng nhìn xem tà thần như thế bộ dáng nghiêm túc, không có một người dám quấy rầy. Vù vù, bất thình lình, vô số thần thức hướng hắc thuyền tụ đến. Những thứ này nhìn không thấy không sờ được thần thức bởi vì số lượng quá nhiều, thậm chí xoáy lên nhẹ nhàng phong áp, thổi lất phất thần đồ cùng Tú Châu sợi tóc. Tà thần chính diện tiếp được những thứ này thần thức tin tức sau sẽ hai mắt khép hờ. Khoảnh khắc, mở ra lúc hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế, tà thần hướng phía trong hư không hét to. Phu quân, Tú Châu quan tâm gọi một câu, tà thần lẫn vào như không nghe thấy, hỏi ngược lại, các ngươi nói năng lượng là cái gì? Thần đồ nghe được vấn đề này, cái kia đôi mắt to nháy thoáng một phát, nàng nâng tay phải lên, một đám mưa máu giống vậy năng lượng mờ mịt trong đó. Đối với ta mà nói, năng lượng chính là giết người công cụ. Năng lượng là gắn bó ta huyết mạch chi lực căn bản, Hàn Ca nói ra. Là thống ngự hết thảy thủ đoạn, lão thuyền trưởng hồi đáp, Tú Châu mím môi một cái, cũng muốn phát biểu cách nhìn của chính mình, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Thông thiên giáo chủ trầm tư một phen về sau, tức thì nói ra, năng lượng là vật chất hình thức biểu hiện, cả hai có thể lẫn nhau chuyển hóa. Tà thần hướng phía thông thiên giáo chủ dựng thẳng lên một ngón tay cái, hỏi tiếp. Năng lượng cùng vật chất đến từ đâu? Từ cao ô thế giới hạ thấp mà đến, thông thiên giáo chủ lại hồi đáp. Tà thần gật gật đầu, nếu, ta nói là nếu. Chúng ta đem tất cả vật chất đều chuyển hóa làm năng lượng, cũng đem những năng lượng này tiêu hao hết, kết quả sẽ như thế nào? Nghe được cái này vấn đề, thông thiên giáo chủ nhíu mày, hắn khó có thể trả lời vấn đề này. Năng lượng có thể đem ra sáng tạo thế giới, tiêu hao năng lượng tại lúc này liền chuyển hóa làm vật chất. Năng lượng cũng có thể đem ra hủy diệt hết thảy. Lúc này tiêu hao năng lượng đi nơi nào? Tiêu hao năng lượng hoàn toàn biến mất, hết thảy cũng biến mất theo, thông thiên giáo chủ trả lời. Ngươi cho rằng biến mất, ta đã từng cũng cho rằng biến mất, tất cả mọi người đều cho là biến mất, trên thực tế không có biến mất dù là mảy may. Tà thần nói ra, có thể những năng lượng kia đi nơi nào? Thông thiên giáo chủ lại hỏi, đi đến trong hư không, tà thần khoa trương giang hai cánh tay ôm ấp lấy hư không, hết thảy hư không, đều đã tràn đầy. Chúng ta chứng kiến hết thảy không tồn tại vật chất không gian, đều bị năng lượng chỗ bỏ thêm vào lấy. Một cái ly bên trong không gian, một gian nhà bên trong không. Lúc giữa, một cái thế giới bên trong không gian, toàn bộ đều bị năng lượng bỏ thêm vào lấy. Thông thiên giáo chủ, Hàn Ca, lão thuyền trưởng cùng thần đồ trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ, cái này đoạn luận khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Làm sao có thể, trong hư không rõ ràng không có thứ gì, giả thiết trong hư không thật sự hữu năng lượng tồn tại. Chúng ta cũng không cách nào cảm ứng mảy may, càng không cách nào vận dụng. Tà thần dường như nhìn phàm phu tục tử giống như nhìn bọn họ một cái, không nhanh không chậm nói ra, dựa theo của ta suy tính, đem thâm không, chủ giới, tất cả thứ thế giới vật chất chuyển hóa toàn bộ vì năng lượng cũng chỉ chiếm so với hai thành, mà trong hư không không thể nhận ra năng lượng tức thì. Có 8 phần nhiều, trọng yếu hơn chính là trong hư không năng lượng mặc dù tiêu hao hết như trước sẽ lại lần nữa phản hồi hư không, từ trên ý nghĩa này mà nói liền là tuyệt đối vô hạn. Này giống vậy trong hồ múc nước tắm rửa, sau khi tắm xong lại đem nước khuynh đảo vào trong hồ, nước sẽ không nhiều một phần, cũng sẽ không giảm thiếu một phần, như thế liền tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Thông thiên giáo chủ hít một hơi thật sâu khí lạnh, tà thần lời nói nghe là như thế khó có thể tin, nhưng bây giờ có vài phần đạo lý, hắn hỏi tiếp, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia chứng minh như thế nào? Chứng minh, tà thần khóe miệng giơ lên, hướng phía bầu trời nhẹ nhàng nâng tay. Một cái màu xanh nhạt giải lụa màu khuếch tán ra, đó là tĩnh điện tràng. Tại cấm điện trường về sau, một cái màu đỏ sậm giải lụa màu lại lan truyền mà ra, đó là vọng mạng trường. ngay sau đó đen, trắng, hoàng đấy, xanh, các loại màu sắc trường dường như mở như hoa khuếch tán ra. Trường đối với năng lượng tiêu hao cực kỳ kinh người, lúc trước tà thần vận dụng ước thúc trường đều phi thường cố sức, hiện tại tà thần nhưng đem 86 loại trường từng cái biểu diễn ra. Cái thế giới này được thiết kế mới bắt đầu, trong hư không năng lượng liền đối với chúng ta tồn tại trên logic ngăn cách, đừng nói vận dụng những năng lượng này, chúng ta căn bản là không có cách ý thức được tồn tại, tà thần có chút ít đắc ý nói, nhưng ta phá vỡ cái này ngăn cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3882, lại một lần nữa tương dung. Dựa theo tà thần phán đoán, hắn là muốn năng lượng trở lại như cũ đến 13 ô thế giới sau tìm kiếm đáp án. Nhưng đem năng lượng trở lại như cũ đến 12 ô lúc, tà thần đã bị bắt được một tia huyền bí. 12 ô thế giới hai loại tiêu năng lượng, vừa là sáng tạo, làm hủy diệt, đã không có gì đặc điểm, thậm chí có thể nói cả hai là chung đấy, vốn chính là một loại năng lượng chính phản mặt. Đem năng lượng trở lại như cũ đến 13 ô lúc, tình huống trở nên càng đơn giản hơn. 13 ô không có hữu năng lượng, 13 ô duy nhất huyền bí chính là khống chế tất cả quyền hạn. Làm tà thần đụng chạm đến có quyền hạn này lúc, hắn liền phát hiện che giấu tại trong hư không vô cùng năng lượng. Thật đẹp, thần đồ đang nhìn bầu trời phiêu tán đặc biệt quang mang cảm thán nói. Tà thần nghe được lời của nàng, chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, thần đồ trên ngón trỏ đã nhiều ra một vòng nho nhỏ màu đỏ sậm quang mang, nhìn qua giống như một quả tinh xảo giới chỉ. Đây là, thần đồ giật mình quan sát một vòng này quang mang, tương đương với một mẫu thế giới năng lượng bị phong ấn ở trong đó, người tùy thời có thể vận dụng. Tà thần mỉm cười lộ ra ôn tình một mặt, bất quá, hẳn không cần dùng. Một mẫu thế giới năng lượng tuy không ít, có thể tà thần sẽ đối mặt La Trinh hoặc hàng cách giả một trong số đó, cùng đối thủ như vậy giao chiến liên quan đến năng lượng cấp độ đều dùng vô hạn làm đơn vị, thần đồ trên ngón tay điểm năng lượng kia hoàn toàn chưa đủ nhìn. Mặc dù như thế, thần đồ cũng kích động hốc mắt phiếm hồng. Đem chọn mẫu thế giới làm thành một mai giới chỉ, đối với nàng mà nói là lớn nhất lãng mạn. Trường, năng lượng là hiện lên quang mang hình dạng, cái kia, xưng, vậy là cái gì hình thái? Thông Thiên giáo chủ hỏi, hắn là như vậy tò mò rất thịnh vượng người, nhân cơ hội này cũng muốn kiến thức một phen. Xưng, là một loại không cân bằng giác nhọn hình năng lượng, cái này là, trên bầu trời hiện ra từng khối bất quy tắc hình tam giác năng lượng khối. Ngẫu, là một loại khối trạng năng lượng, loại năng lượng này từ bên ngoài nhìn không ra nguyên cớ, chúng từ lúc xuất hiện chính là một cái hoàn toàn chỉnh thể, cho nên loại này năng lượng khả khống tính cực kém, ta không nghĩ ra thứ 8 ô thế giới chiến đấu như thế nào tiến hành. Tà thần nói xong phóng xuất ra từng khối ngẫu năng lượng, những thứ này ngẫu năng lượng có được phức tạp hình thái, nhìn qua như là một cái tinh vi dương hòm, bởi vì này cùng hoàn chỉnh hình thái cơ hồ không có năng lượng giật tán ra. Thứ 9 ô thế giới, ma, liền so sánh thú vị, không có cố định hình thái. Thứ 10 ô, lúc trước tà thần 2 tỷ óc tuy rằng đem năng lượng một chút trở lại như cũ đi lên, khuyết thiếu vô hạn năng lượng chèo chống những năng lượng này chỉ có thể tồn tại ở trong đầu. Tà thần mình cũng đối với những năng lượng này phi thường tò mò, hiện tại liền từng tầng triển lộ ra. Liền ở trong quá trình này, trong tuyệt táng chi địa chiến đấu như trước rằng co. Oanh, tầng một màu đỏ tươi lưu ly kết giới bị đánh tan. Sau đó hàng cách giả lại lâm vào tâm linh cực thái tạo trong ảo cảnh, hắn chỉ có thể mặt khác thi triển cực thái năng lượng đối kháng này ảo cảnh. Mới vừa phá vỡ ảo cảnh, lại phát hiện mình bị phong ấn ở một cái cực độ kiên cố quả bóng đồng trong. Có hết hay không, xôn xao, các loại các dạng kết giới, phong ấn hắn đã đánh nát hơn trăm tầng. Đối với La Trinh mà nói, thi triển những thứ này kết giới cùng phong ấn cực kỳ đơn giản thuận tiện, mà ở vô hạn năng lượng gia trì hạ đừng nói 300 tầng, 3.000 tầng, 3 vạn tầng đều có thể một mực kéo dài nữa. Mà hắn đồng thời giam khống hắc quang bên trong hàng cách giả, làm hàng cách giả công kích tầng kết giới bên trong nhất lúc, La Trinh sẽ giao phó cái kia tầng một kết giới vô hạn năng lượng. Như vậy hàng cách giả đánh vỡ mỗi tầng một kết giới đều có phần phí công phu, không đến mức một lần hành động đem tầng kết giới bên ngoài toàn bộ đập nát. Hàng cách giả tại cùng chung loạn đả về sau, phát hiện ít kết giới phong ấn này số tầng vượt quá tưởng tượng nhiều, hắn liền tạm thời dừng tay suy tư phương pháp phá cuộc. Hiện tại vây khốn hắn chính là một vòng băng mộ, tại dành cho vô tận cực thái năng lượng về sau, băng mộ có thể đông lại hết thảy tiến gần vật chất, thập phần đáng sợ. Nhưng ở hàng cách giả trong mắt, nhưng là hắn thoát khốn một cái cơ hội. Này băng mộ tuy cường đại, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, bị tân hỏa cực thái hoàn toàn khắc chế. Dù cho băng mộ ra chỉ tuyệt đối vô hạn năng lượng như trước có thể dễ dàng phá vỡ. Hô, tân hỏa cực thái trong tay hắn bắt đầu công tác chuẩn bị. Hắn nhỏ dài cánh tay đột nhiên duỗi ra hắc quang bên ngoài, hướng phía băng mộ trên quét tới. Phá, dâm ào ào, như vậy đại nhất tòa băng mộ trực tiếp sụp đổ. La Trinh cảm nhận được băng mộ sụp đổ một cái chớp mắt, liền muốn tuyệt đối vô hạn năng lượng tập trung ở tầng kế tiếp phong ấn bên trên, có thể hàng cách giả có chuẩn bị mà đến tốc độ nhanh hơn một bậc. Phía sau kết giới cho ta toàn bộ nghiền nát, oanh, một đoàn ngọn lửa hình thành một cỗ không cách nào kháng cự nước lũ phát ra. Tầng kết giới bên ngoài không có vô hạn năng lượng gia trì hạ căn bản vô pháp chống lại, tất cả phong ấn, kết giới giống như là giấy dán đập lớn, bị hỏa diễm hồng lưu kia xông lên tiếp xúc suy sụp. Xôn xao, dễ như trở bàn tay giống như nổ nát chỗ có kết giới về sau, hàng cách giả thanh âm lại lần nữa vang vọng ở cả trong tuyệt táng chi địa. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này đã nghi áp ta chế tại nguyên quang ở bên trong, quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu như tuyệt táng chi địa có thể hộ ngươi chu toàn, ta đây liền đem nó phế bỏ, ngươi như thế nào lại cùng ta chống lại. Hắc quang có thể làm cho hàng cách giả vô hạn trọng sinh, mà tuyệt táng chi địa đồng dạng có thể làm cho La Trinh vô hạn trọng sinh. Thủy sinh chi địa thậm chí giao phó La Trinh càng nhiều nữa năng lực, này nguyên bổn chính là một cuộc không cân bằng chiến đấu. Hiện tại hàng cách giả ý thức được không phá hư đến tuyệt táng chi địa, hắn đồng dạng giết không chết La Trinh. O-O-O-N-G, trong nháy mắt, hàng cách giả đã đi tới tuyệt táng chi địa biên giới. Một vòng mặt trời màu vàng từ hàng cách giả trong cơ thể bay lên, đem hết thảy chung quanh vật chất cắn nuốt, trực tiếp đem tuyệt táng chi địa thiêu ra một cái động lớn. Mà hàng cách giả càng là như ý giáp danh chạy như bay đứng lên, kim sắc thái dương một đường thôn vệ phía dưới, liền tại tuyệt táng chi địa mặt ngoài kéo lên một cái to lớn lỗ hổng. La Trinh thân hình lóe lên tới, tưởng muốn đem hàng cách giả chặn lại. Hàng cách giả chút nào không ngừng lại, thân hình lập lòe, sau một khắc lại xuất hiện ở tuyệt táng chi địa một điểm khác tiếp tục thôn vệ. Đứng ở hỗn độn thế giới trong xa xa nhìn lại, thật giống như có một cái to lớn côn trùng, đem tuyệt táng chi địa gặm nuốt ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng. Làm những thứ này lỗ hổng tích mệt đến mức nhất định lúc, tuyệt táng chi địa rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. La Trinh vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Nhưng lại tại tuyệt táng chi địa sụp đổ lập tức, La Trinh trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác vi diệu, hắn cảm giác mình dung nhập một cái to lớn hơn trong thủy sinh chi địa. Tuyệt táng chi địa bên ngoài hẳn là hỗn độn thế giới. Làm sao có thể còn có một thủy sinh chi địa? La Trinh lâm vào cực độ hoang mang bên trong, ngoài ý muốn sao? Tà thần thanh âm tại bên tai hắn vang lên. La Trinh nhìn chung quanh lúc, tà thần thân hình chậm rãi ngưng kết ở chỗ không xa, trong mắt của hắn hiện ra đùa cợt ánh mắt nói ra, lâu như vậy cũng không thể xử lý sạch hàng cách giả tên kia, thật sự là phế vật, không bằng để cho ta làm thay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3883, vi phạm quy tắc chi nhân. La Trinh dường như không biết tà thần tự đắc nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, nơi đây là nơi nào? Hắn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không rơi vào hàng cách giả tạo trong ảo cảnh. Nơi đây, là trong mẫu thế giới, tà thần buông tay một cái nói. La Trinh nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ tuyệt táng chi địa mảnh vỡ bên ngoài, bốn phía đều là đen nhánh hư không. Này căn bản là hỗn độn thế giới, La Trinh mày nhăn lại. Người thủy sinh chi địa đã dung nhập mẫu thế giới, người cùng ta cầm giữ cùng chung quyền hạn, sao không cảm giác thoáng một phát mẫu thế giới phạm vi. Tà thần như trước mang theo vui vẻ nói ra. La Trinh nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, theo hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, liền cảm giác được một cái khổng lồ thủy sinh chi địa. Thân hình hắn hơi lóe lên, đã đi tới thủy sinh chi địa biên giới, đập vào mi mắt là một khối hình tam giác tảng đá cùng với ngồi ở trên tảng đá một tên tà thần phân thân. Tên kia tà thần phân thân không có bị thu hồi đi, cũng không có bị hiến tế, hắn lẻ loi ngồi ở trên tam giác nham thạch trêu chọc một con nham xà, này nham xà là trước đây giấu kín trong tam giác nham thạch bị một đường mang theo. Đối với so với cái kia chỉ nắm giữ một cái đại não 2 tỷ tà thần, cái phân thân này không thể nghi ngờ vẫn tính là may mắn. Hừm, khách quý, tà thần phân thân nhìn La Trinh liếc mắt sau hô. La Trinh ánh mắt lướt qua tà thần phân thân, nhìn ra xa sau lưng hắn thế giới, nơi đó là hỗn độn thế giới thành trong. Nơi này là hỗn độn thế giới biên giới. La Trinh hỏi, tà thần phân thân thò tay đập đem hỗn độn thế giới thành trong vỗ bùm bùm vang dội, cái này còn không nhìn ra được sao? Làm sao làm được? La Trinh hỏi. Tà thần phân thân bay nhún nhún vai, đi hỏi ta bản tôn đại nhân, ta cũng không biết. La Trinh lại lần nữa trở lại bên cạnh của tà thần bổn tôn, thần sắc biến được phức tạp dị thường, kỳ thật thông qua biết hết năng lực La Trinh đã biết được đại khái tình huống, mẫu thế giới đã không có, chỉ còn lại có một chiếc hắc thuyền, khối kia hình vuông trên sân thượng 2 tỷ cái. Óc, cùng với phân tán tại hỗn độn thế giới ranh giới 6 tảng đá. Người dựa vào cái kia 6 tảng đá liền đem hỗn độn thế giới hóa thành thủy sinh chi địa. La Trinh hỏi. Có thể nói như vậy, tà thần bổn tôn nhàn nhạt đáp lại nói. Cái này, làm sao có thể làm được, cho dù La Trinh đã tự mình nghiệm chứng qua, nhưng hắn như trước khó mà tin được. Tà thần nhìn xem La Trinh như thế vẻ giật mình, vẻ đắc ý càng là không chút nào che lấp. Đã từng ta là ngươi thể nội thế giới trong sinh linh lúc, có được cực lớn cực hạn tính, đối với ngoại giới hết thảy đồng dạng không thể giải thích vì sao, ngươi bây giờ đối với ta có lực lượng cũng là như thế, ngươi biết chẳng qua là chín châu mất sợi lông, ta có thể để cho ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, một đoàn sương mù đen bỗng nhiên đem tà thần cùng La Trinh bao phủ. Xác suất cực thái, ta các ngươi phải thần hình câu diệt, hàng cách giả tại hủy diệt tuyệt táng chi địa sau liền tùy thời cho La Trinh nhất kích chí mệnh. Mất đi thủy sinh chi địa tí bảo hộ, đánh chết La Trinh không tính khó, dù cho La Trinh có được tuyệt đối vô hạn năng lượng. Làm hàng cách giả chuẩn bị động thủ một sát, phát hiện tà thần tồn tại. Cùng nhau giết chết, mẫu thế giới sau khi vỡ vụn hàng cách giả đều chẳng muốn đi quét sạch, chính là tà thần tự nhiên không vào hàng cách giả mắt. Này một mảnh trong xác suất cực thái trồng lên vô cùng nhiều hàng cách giả, năng lượng tại vùng này hoàn toàn bão hòa, bất luận nhân vật nào đều không thể chống lại cỗ năng lượng này. La Trinh cùng tà thần căn bản không kịp phản kháng, thân thể cùng linh hồn đã bị bốc hơi, một tia một hào mảnh vỡ đều chưa từng lưu lại. O-O-O-N-G, xác suất phân tản đi, đã xong, vô cùng hơn hàng cách giả biến thành một người, trên mặt sáu đôi mắt kép lại khôi phục thành màu xanh nhạt, tự lẩm bẩm, những thứ này thấp ô nhóm sinh vật như thế khó chơi, thật sự là một cách không ngờ. Ngoài dữ liệu sự tình còn có rất nhiều, tà thần thân hình từ hàng cách giả bên trái chậm rãi ngưng tụ ra. La Trinh thân hình thì tại hàng cách giả phía bên phải ngưng tụ. Hàng cách giả mắt kép lại bắt đầu kịch liệt lập lòe, các ngươi. Vì cái gì còn có thể trùng sinh? Vấn đề này, ta mới vừa. Tà thần chính mở miệng nói chuyện, hàng cách giả đã phát động công kích. Phương viên 10 vạn trượng trong khoảng cách hết thảy lại lần nữa bị năng lượng bao phủ. La Trinh cùng tà thần mới vừa ngưng tụ thân thể lần nữa hóa thành bột phấn, triệt để biến mất đi. Có thể hai người mới vừa bị diệt sát, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Đồng thời đi đôi với tà thần thanh âm bất mãn, để cho ta nói hết lời. Câm miệng, hàng cách giả có chút thất thố, lại lần nữa dùng năng lượng bao trùm vùng này, muốn đem tà thần cùng La Trinh đồng thời giết chết. Xôn xao, làm những năng lượng kia mới vừa xông ra lúc, tà thần nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái màu đen quang mang dùng tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, trói buộc tại hàng cách giả trên người, đồng thời tà thần nhanh chóng tới gần hàng cách giả. Ta ghét nhất người khác cắt ngang lời của ta. Dứt lời tà thần một cái đấm móc nện ở hàng cách giả đầu. Hàng cách giả thân thể giống như một mũi tên hướng lên bắn thẳng đến. Tà thần trực tiếp dịch chuyển trên về phía sau một cước lại đem hàng cách giả đạp xuống. Tại hàng cách giả hạ xuống đồng thời, tà thần lại thuấn di đi lên hướng đâm nghiêng dặm đánh ra một trường. Bành bành bành thình thịch, hàng cách giả tựa như là một biết bay bao cát, ở trong một phạm vi nhất định trên nhảy lên tung tích. Màu đen kia quang mang trói buộc tại hàng cách giả trên người về sau. Hàng cách giả lực lượng đã bị hoàn toàn hạn chế lại. Tà thần lựa chọn thiếp thân nhục bác, này căn bản là đang vũ nhục hàng cách giả. La Trinh nhìn xem này màu đen quang mang, trong hai mắt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đó là tầng thứ cao hơn năng lượng. Tà thần không chỉ có ngộ ra huyết mạch chi lực, ngộ ra cực thái năng lượng, lại vẫn ngộ ra lợi hại hơn năng lượng cấp độ, thật sự là đáng sợ. Hàng cách giả nội tâm khiếp sợ so với La Trinh nhiều vô số lần. Hắn biết rõ đây là thứ 6 ô thế giới năng lượng từ trường. Hơn nữa là lợi hại nhất Mặc Thái Trường. Thế nhưng là thứ 6 ô thế giới đã bị hoàn toàn hạ thấp mất, đã không còn tồn tại. Trường năng lượng căn bản là không có cách lại vận dụng, cái quy luật này hàng cách giả cùng từ đều không thể vi phạm. Hàng cách giả mặc dù có thể vận dụng cực thái năng lượng cùng huyết mạch chi lực, là vì thâm không cùng chủ giới đều vẫn tồn tại. Vì cái gì cái nhân loại này có thể vận dụng năng lượng từ trường? Dựa vào cái gì hắn có thể vi phạm quy tắc? Đủ rồi, hàng cách giả phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Mênh mông năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng phía màu đen quang mang phát động công kích. Hàng cách giả cuối cùng là đản sinh tại 13 ô thế giới tồn tại, đối với mỗi một tầng lần năng lượng đều biết đến trong xương. Mặc Thái Trường tuy cường đại nhưng cũng không phải là khó giải, hàng cách giả càng lấy nhiều loại cực thái năng lượng đem mạnh mẽ giải khai. Bá, cực thái năng lượng cọ rửa dưới, màu đen quang mang quả thật một chút tiêu giải hết. Lấy được tự do hàng cách giả vừa định phát động phản kích, chợt nghe tà thần nói ra, có chút tài năng. Có thể dựa vào cực thái năng lượng đem Mặc Thái Trường cởi bỏ, nhưng ngươi cuối cùng là dựa vào vô hạn năng lượng chi tiện lợi, cái này chứ. Lại giải cho ta nhìn một chút. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Đi đôi với hai đạo tiếng kêu to bén nhọn âm thanh, hai thanh không đối xứng hình tam giác đem hàng cách giả khóa ở trong đó. Này là năng lượng xưng. Hàng cách giả âm thanh run rẩy lấy, hắn dường như giống như gặp quỷ gầm to, tản mát ra ưu tư trước nay chưa có kịch liệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3884, hạ thấp, La Trinh ở một bên đều nhìn sững sờ. Tuy nói hắn không biết năng lượng xưng là cái gì, nhưng cái này hai khối hình tam giác tầng cấp năng lượng hiển nhiên cao hơn. Kết hợp với hàng cách giả cuồng loạn ưu tư đến xem, năng lượng xưng hẳn so với trường lại cao hơn một tầng thứ. La Trinh kinh ngạc nhưng nói, tà thần gia hỏa này, đem năng lượng lĩnh ngộ được hạng gì cấp độ? Xưng, thứ bảy ô thần vô lượng giới năng lượng, từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Từ đem tuyệt đối vô hạn năng lượng giao cho La Trinh sau liền không có ý định để ý tới bất cứ chuyện gì, ba ô thế giới trong không có gì có thể khiến cho hứng thú của nó, thậm chí toàn bộ ba ô thế giới tương lai hướng đi cũng sẽ dựa theo từ dữ liệu như vậy phát triển. Có thể tà thần triển lộ ra thủ đoạn hấp dẫn từ, để cho nó lên tiếng lần nữa. Thứ bảy ô thế giới năng lượng cấp độ, La Trinh chắt lưỡi nói, hắn vậy mà có thể tự hành lĩnh ngộ. Này căn bản không phải lĩnh ngộ vấn đề, thứ bảy ô thế giới đã bị ác hạ thấp mất, năng lượng xương liền không cách nào vận dụng, cho nên vô luận là ngươi chính là ác cao nhất đều chỉ có thể vận dụng cực thái năng lượng, từ không nhanh không chậm nói ra. Nhưng hắn, La Trinh chỉ tà thần, ta không biết vì cái gì, từ cũng vô cùng hoang mang, hắn lại có thể vi phạm trụ cột nhất quy tắc, thật sự rất kỳ quái. Từ đã gặp thiên tài cũng không ít, 12 ô thế giới đến 5 ô thế giới bên trong, các loại ly kỳ cổ quái sinh linh, chúng ôm trong lòng các loại mộng tưởng, mục tiêu, có to lớn dục vọng, chấp niệm, làm xuất hiện tất cả chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc ban đầu từ còn cảm thấy tươi, đằng sau thấy nhiều rồi cũng tựu như vậy, mỗi một ô thế giới đều có một cái không cách nào bị phá vỡ rào, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu cũng có trần nhà. La Trinh trên một ý nghĩa nào đó phá vỡ rào, hắn không chỉ có đạt được huyết mạch chi lực, cũng đạt được cực thái năng lượng, thậm chí còn từ tuyệt đối vô hạn năng lượng, nhưng đây cũng là xây dựng ở thâm không không có bị hạ thấp điều kiện tiên quyết. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái tà thần bắt đầu vận dụng trường hòa xưng năng lượng, cái này ngoại hạng, không hợp thói thường đến từ vô pháp bình tĩnh trình độ. Tà thần cũng không phải cảm giác mình làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục, hắn chính say đắm ở trêu tức hàng cách giả trong khoái cảm. Người ngược lại là giải cho ta nhìn một chút. Tà thần cười nói, hàng cách giả lúc này ngược lại tỉnh táo lại, năng lượng xương cao hơn cực thái năng lượng ra hai cái tầng cấp. Có thể cũng không phải là khó giải, cao tầng thứ năng lượng chính là càng đao sắc bén, nhưng chỉ cần dùng vô cùng tận năng lượng trùng kích, vẫn có thể đem cây đao này bài đoạn. Quan trọng nhất là hàng cách giả đối với năng lượng xương đồng dạng rất quen thuộc. Xì xì xì, rậm rạp chằng chịt sấm sét đem năng lượng xương bao trùm, vô cùng vô tận năng lượng một chút tiêu hao năng lượng xương. Này hai đạo hình tam giác mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện bị ăn mòn dấu vết. Kỳ thật dùng tà thần năng lực bây giờ, tưởng muốn chữa trị năng lượng xương vô cùng dễ dàng, bởi vì hắn cũng nắm giữ lấy vô cùng năng lượng. Không chữa trị nguyên nhân là hắn tưởng thưởng thức hàng cách giả dáng vẻ tuyệt vọng. Thưởng thức được một nửa giờ, tà thần đột nhiên cảm giác được thiếu mấy thứ gì đó, thò tay lăng không kéo một phát, nguyên bản vị tại chỗ xa xa hắc thuyền bị hắn một chút kéo tới đây. Thông thiên giáo chủ, hàn ca đám người chứng kiến La Trinh đều hơi sững sờ, phải nhìn. Nữa hàng cách giả lúc sắc mặt càng là đại biến, phát hiện hàng cách giả bị khốn trụ lúc bọn hắn sắc mặt mới hòa hoãn lại. Này chính là ngươi nói hàng cách giả, giống như không được tốt lắm. Tà thần đối với hàn ca nói ra, cái này, hàn ca trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tại trong Ngọc Thanh Thiên sự tồn tại vô địch đối mặt tà thần rõ ràng không có sức đánh trả. Hàng cách giả nghe thế đối thoại, ưu tư càng thêm kịch liệt. Chẳng bao lâu sau hắn mới là cái kia cao cao tại thượng bạo hành người, ngoại trừ từ có thể bao trùm ở trên hắn. Chưa bao giờ có người đối đãi như vậy nó. Hắn lại lần nữa gầm hét lên, không được tốt lắm chính là ngươi mới đúng. Dứt lời nhiều năng lượng hơn bạo phát đi ra, cái kia mịn lôi điện hóa thành một cái màu xanh ra trời hình tròn lôi cầu, nhọn xì xì dòng điện âm thanh tiếp tục một hồi lâu, năng lượng xưng rốt cuộc bị ăn mòn. Ngay tại năng lượng xưng mất đi hiệu lực lập tức, tà thần đưa tay đánh ra một cái búng tay. Một cái như rắn năng lượng nhánh mây nhanh chóng xuất hiện, quấn chặt lấy hàng cách giả. Cái này năng lượng nhánh mây còn duỗi ra một cây cây gai nhọn, vững vàng ghim vào hàng cách giả trong thân thể. Tiếp tục, tà thần làm ra một tư thế mời. La Trinh chứng kiến năng lượng nhánh mây sau yên lặng hỏi, đây là thứ 8 ô thế giới năng lượng. Không, là thứ 9 ô thế giới ma năng lượng, thứ 8 ô thế giới hình thái rất đặc thù, những cái kia khối trạng ngẫu năng lượng rất khó ở cái thế giới này vận dụng, từ giải thích nói. Hắn chẳng lẽ lại nắm giữ tầng chót nhất năng lượng? La Trinh cả kinh nói. Tầng chót nhất năng lượng chính là tuyệt đối vô hạn năng lượng, từ hồi đáp, hắn có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng, năng lượng xưng, cùng, mà năng lượng, khẳng định đã nắm giữ vô hạn năng lượng, nếu không năng lượng cung cấp sẽ xảy ra vấn đề, người này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Từ tâm tình kỳ thật cũng không tệ lắm, nó không hy vọng thế giới từng bước một chảy xuống, dựa theo trước đó kịch bản phát triển, vậy cơ hồ là nhất định chuyện tình. Theo tà thần xuất hiện, tình huống bắt đầu có biến số, điều này làm cho cơ bản đã bỏ đi từ sinh ra hy vọng. Hàng cách giả bị năng lượng nhánh mây vây khốn sau buông tha cho dãy giụa, cái kia sáu đôi mắt kép hiện ra màu xanh lá lặng lẽ nhìn tà thần, hắn biết mình không phải là tà thần đối thủ sau ngược lại bình tĩnh lại. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Hàng cách giả hỏi, đã đến, lại tới nữa, những lời này giống như là nói với ta, từ đối với La Trinh nói ra. Từ ác này trò chơi mèo vờn chuột tiến hành được cuối cùng lúc thường thường là từ đạt được thắng lợi, ác thì sẽ ném ra ngoài những lời này, kế mới bắt đầu hạ thấp, hầu như mỗi lần đều là như thế. Nhưng lần này đối tượng do từ đổi lại tà thần không nói gì cười cười, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng, ta cho ngươi cơ hội. Vậy ngươi chờ, hàng cách giả dứt lời về sau, sáu đôi mắt kép một tên tiếp theo một tên dập tắt xuống dưới. Bị năng lượng nhánh mây trói buộc thân thể bắt đầu tán loạn, biến mất. Tự mình kết còn muốn nói dọa, tà thần châm chọc nói. Lúc này La Trinh nhưng sắc mặt nghiêm trọng nói, đây không phải ngoan thoại. Tà thần liếc La Trinh liếc mắt, vậy thì là cái gì? Hắn muốn hạ thấp, La Trinh hồi đáp, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hạ thấp thành bích thế giới. Nghe được La Trinh lời nói tà thần lông mày khẽ nhíu một chút, hắn rốt cuộc ý thức được một tia không ổn. Giờ phút này, lơ lửng tại trong hư không hắc quang chợt bộc phát ra một cỗ chấn động kịch liệt. Đùng, này cổ chấn động phát ra một đạo trầm mặc thanh âm, vang vọng ở mỗi một người bên tai, tiên phủ, hắc huyền, đều nghe rõ ràng. Tà thần thân hình lóe lên liền xuất hiện ở cách hắc quang cách đó không xa, La Trinh cũng theo sát phía sau. Hai người nhìn chăm chú hướng hắc quang trông đi qua, liền thấy hắc quang không gian phụ cận bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, bị nghiền nát không gian dường như tầng một thuần túy trong suốt miếng băng mỏng, vây quanh hắc quang chậm rãi khuếch trương. Hắc quang không gian chung quanh bị hạ thấp thành bích thế giới rồi, La Trinh sắc mặt âm trầm. Dùng tốc độ này hạ thấp, sợ là ngày tháng năm nào mới có thể lan truyền đến hỗn độn thế giới, tà thần như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3885, khó giải. Hàng cách giả có đầu rút cổ tại hắc quang ở bên trong, nhìn xem ba ô thế giới một chút xíu hạ thấp thành bích thế giới, toàn thân đều tản ra khoái ý ưu tư. Bại bởi một tên nhân loại, hay vẫn là ba ô thế giới nhân loại, quá oan uổng rồi. Hắn muốn báo thù, ha ha ha, hạ thấp tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Ta bây giờ có được hoàn chỉnh cực thái năng lượng, không chỉ có là này ba ô thế giới rất nhanh sẽ bị vỡ vụn, những thứ khác ba ô thế giới, bốn ô thế giới, năm ô thế giới đều muốn vỡ vụn vì bích thế giới. Các ngươi những phế vật này đem không đường để chạy, nhỏ bé con sâu cái kiến, côn trùng, hợp chất diễn sinh. Hàng cách giả chính lại nhảy lúc, tà thần thò tay bắn ra một đạo màu tím dây leo. Chíu, u, tử sắc dây leo trực tiếp xỏ xuyên qua hắc quang đem hàng cách giả đánh chết. Ngoại trừ lại nhảy mắng chửi người, không hề có lực hoàn thủ, người mới thật sự là phế vật, tà thần bác bỏ nói. Hô, hắc quang có chút run lên. Hàng cách giả lại ở trong đó trùng sinh. Hắn là biết mình đánh không lại tà thần, cũng may hắc quang giao phó hắn vô cùng cơ hội sống lại. Hạ thấp về sau các ngươi cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Bao phủ ở quá khứ bên trong, chỉ có ta mới là vĩnh tồn. Nhân loại nhỏ bé, tà thần thật sự có chút bực bội rồi. Đường đường hàng cách giả lại om sòm như vậy, thật sự là thất thố, im miệng cho ta. Xoạt, từ trong tà thần thủ lôi ra từng đám cây tế tế băng ti bắn vào hắc quang trong. Những băng này tiến vào hắc quang về sau, liền một chút xíu quan xoắn, cùng hắc quang hòa làm một thể, cuối cùng cứng rắn đem hắc quang đông lại. Hàng cách giả đồng dạng bị phong ấn đông lạnh trong đó. Băng ti lấy từ ở 10 ô thế giới trong lãnh đối với, tầng cấp năng lượng cao vô cùng. Hàng cách giả tuy có thể dựa vào vô hạn năng lượng đem lãnh đối với phá hư, nhưng cần thời gian không ngắn, hiện tại tự nhiên không cách nào mở miệng chửi bới. Phong cấm hàng cách giả về sau. Tà thần ánh mắt mới tập trung ở tầng kia trong suốt miếng bạc bên trên, hắn hỏi La Trinh nói, hạ thấp thật sự không cách nào nghịch chuyển. Theo ta được biết, không có cách nào, La Trinh lắc đầu. Tà thần gật gật đầu tin La Trinh mà nói, bọn hắn lâm vào cùng một cái tình thế nguy hiểm ở bên trong, tạm thời ở vào cùng một cái lập trường, La Trinh không cần phải lừa hắn. Đưa vào năng lượng chứ? Tà thần hỏi, ngươi có thể thử nghiệm, La Trinh nói ra, đã từng từ cũng động tới tất cả loại thủ đoạn ngăn cản hạ thấp, nhưng từ chưa thành công. La Trinh không cảm thấy tà thần có thể thành công. Tà thần suy nghĩ một chút lại trực tiếp thò tay hướng khối kia trong suốt miếng bạc trên sờ lên. Ngay lúc ngón tay va chạm vào miếng bạc lập tức, đã bị một cỗ vô cùng lớn lực lượng cán qua. Móng tay, làn da, xương cốt, huyết dịch, toàn bộ đều hóa thành miếng bạc, không rõ chi tiết bày ra. Tà thần dường như không có cảm giác đau bình thường rút tay cách, quan sát một chút ngón tay đứt gãy, vừa liếc nhìn những cái kia bằng phẳng móng tay. Làn da, xương cốt vân vân, ngón tay của ta là bị hạ thấp rồi hả? Đúng, La Trinh rất khẳng định gật đầu. Một màn này lại để cho La Trinh nhớ tới bất hủ họa quyển.

địch nhân của nàng đều đã chết, chết tiệt đều chết hết, nhân sinh cũng không có tiếc nuối, tại cuối cùng thời gian giảm có thể cùng các con cháu cùng một chỗ vượt qua, cái này đã là vận mạng hậu đãi. Hoa Thiên Mệnh, Cố Bác đám người sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Ai, nhưng đáng tiếc ta còn có một tâm nguyện chưa thành, Phục Hy ủ rũ cúi đầu nói ra. Cái gì tâm nguyện? La Trinh hỏi, đem Trung Yên chi châm kia đánh nát. Phục Hy nói ra, trước kia rất lâu Phục Hy lập chí chung kết Trung Yên hàng lâm, trở thành Trung Yên chi chủ, chỉ thế có nhiều việc biến, một tua này hỗn độn cuối cùng phủ xuống cái kia cây kim càng là cường đại đến bất hủ cảnh không hề kháng cự trình độ. Hắn hiểu được hiện tại đánh nát Trung Yên chi châm cũng vô ý nghĩa, nhưng trong lòng tồn lấy phần này chấp niệm nhưng không bỏ xuống được. Ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, La Trinh nói ra. Phục Hy vẫy vẫy tay, mà thôi, ta không cách nào tự mình ra tay, không có ý gì. Không, ngươi tự mình động thủ. La Trinh sau khi nói xong thò tay hướng Phục Hy nhẹ nhàng chỉ một cái, vô cùng vô tận năng lượng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Phục Hy thân là bất hủ cảnh không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng, nhưng La Trinh rót vào năng lượng đồng thời cũng cường hóa Phục Hy thân thể, để đem năng lượng ước thúc ở trong cơ thể hắn. Đem năng lượng rót vào sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút, cả tòa tiên phủ đều đã rời ra khoảng cách rất xa, đi vào Trung Yên chi châm ngay phía trước. Đi đi, người có thể làm được, La Trinh nói ra. Phục Hy chưa bao giờ nắm giữ qua như thế năng lượng kinh khủng, loại này dồi dào cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hắn cảm giác mình có thể xé nát hết thảy. Vèo, hắn từ trong tiên phủ nhảy lên một cái, thân hình vụt sáng, liền đã đi tới Trung Yên chi châm đầu kim chỗ. Phục Hy trước đem mũi châm bộ vị bẻ gấy, lui về phía sau hơn một trượng khoảng cách, chợt quát một tiếng, cả người trên dưới lực lượng từ hắn trong quả đấm tuyên tiết ra. Cùng Trung Yên chi châm khổng lồ so sánh với Phục Hy như một hạt nhỏ xíu bụi bặm. Nhưng này một hạt bụi bặm bùng nổ lực lượng lại làm cho Trung Yên chi châm bắt đầu lại từ đầu nát bấy, tan vỡ. Ao ao ao ao ao ao. Trung Yên chi châm tan vỡ lúc sinh ra động tĩnh to lớn hấp dẫn tà thần chú ý của, tà thần bắt đầu dùng biết hết chi lực một phen điều tra. Lạnh nhạt hừ một tiếng, nhàm chán thao tác. Ha ha ha ha, quá sung sướng. Trở lại tiên phủ sau Phục Hy mặt đầy thỏa mãn, hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay chỉ có hắn làm được, làm thỏa mãn cả đời nguyện vọng, dưới đời này không có so với cái này càng chuyện vui. Phục Hy lạc quan cảm xúc đem những người khác cũng bị nhiễm, nguyên bản hơi có vẻ nặng nề hoàn cảnh lại vui mừng mau đứng lên, Phục Hy thậm chí lấy ra rượu ngon cùng mọi người cộng ẩm lên. La Trinh lặng yên thối lui, đi vào một gian trong biệt viện, ngồi ở giữa sân ghế đá. Đầu óc hắn hơi động một chút đã khởi động biết hết chi lực, chợt chứng kiến hỗn độn thế giới một mặt khác, tà thần chính đứng ở hắc thuyền trên đối với 2 tỷ cái óc ra lệnh. Bởi vì biết hết nguyên nhân, La Trinh đối với tà thần chuyện bên kia cũng biết rất rõ ràng. Tà thần cái tên điên này đem mẫu thế giới chuyển hóa thành 20 ức cái thánh hồn cảnh óc. Hiện tại tà thần như trước gửi gắm hy vọng tại đây 2 tỷ cái óc bên trên, hy vọng những thứ này óc đám có thể đưa ra một cái ngăn cản hạ thấp phương án. Hạ thấp thật sự khó giải. La Trinh lại hỏi. Đáp án này hắn đã hướng từ chứng thực qua, đáp án dĩ nhiên là từ cao ô thế giới một đường nghiệm chứng một chút đến, vô cùng rõ ràng. Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay thật là khó giải, từ thanh âm bỗng nhiên vang lên,